Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1078 trung cực cổ địa hư không vương thú vẫn lạc. Đối với dị vực sinh linh tới nói, gây nên đại chấn động. Không dám tin hư không vương thú vậy mà lại chết tại Dương Vũ trong tay. Hư không vương thú chết thật, không có chút nào hoàn thủ lực. Cái này cửu thiên thập địa sinh linh đến tột cùng là nhân vật gì? Vì sao cường đại như vậy nhìn lấy Dương Vũ? Dị vực sinh linh toàn bộ cực kỳ chấn động. Hư không vương thú đối với bọn hắn tới nói, nhưng là chân chính không thể địch nổi tồn tại sinh linh một. Nhưng là tại Dương Vũ trong tay lại cứ như vậy chết, thực sự có chút trùng kích bọn họ trong lòng. Tiếp lấy tới sao ta một người chiến các ngươi sở hữu? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Thương thiên bảo thuật nơi tay, Dương Vũ có tuyệt đối tự tin. Tại quanh người hắn phòng phương viên ngàn mét bên trong, quần công đối với hắn không có chút nào tác dụng. Chỉ có tuyệt đỉnh chiến lực mới có thể trùng kích Dương Vũ. Ngươi có thể chạm hư không vương thú, nhưng là cũng không có như này kêu gào tư ba con vương khai miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Có hay không các ngươi đi thử một chút không là được. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn chằm chằm ba con vương đạo. Đánh đi bất quá. Dương Vũ sau lưng lục đà. Vương Hy bọn người lại không hiểu Dương Vũ ý tứ. Vào lúc này giận quát một tiếng. Bọn họ cho rằng Dương Vũ có nghiền ép bất luận kẻ nào chiến lực. Nhưng là cuối cùng không thể lấy một địch trăm. Dù sao gì vực sinh linh đều là đại địch. Ai, làm sao lại không hiểu đâu, một mình ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ ngăn cản trở về. Dương Vũ bất đắc dĩ. Hắn xác thực không thể lấy một địch trăm. Đem gì vực sinh linh toàn bộ giết chết. Nhưng là có thể đem những người này cho chặn đánh. Không thể vượt quá phần không có. Nhưng là Dương Vũ lời đáp vô dụng. Toàn bộ tiên gia trong chiến trường sớm trình diễn lưỡng giới đại chiến. Tất cả mọi người bạo phát trước đó chưa từng có chiến lực. Bắt đầu điên cuồng đối chiến. Tính toán còn lại liền giao cho các ngươi đi. Dương Vũ nhún vai, đem hư không vương thú thi thể thu lại. Lần nữa trở nên nhàn nhã, hướng đi nơi xa. Thạch Hạo, còn có đường bồ đề, ma nữ, Nguyệt Thiền mấy vị này bởi vì Dương Vũ đến mà quật khởi ba đạo tiên khí thiên kiêu cũng không yếu. Đối phó những này không phải tối đỉnh cấp gì vực thiên kiêu băng không khó giải quyết. Hơn nửa ngày về sau, hỗn chiến cuối cùng kết thúc. Dị vực đại bại, mạnh nhất mấy cái thiên kiêu toàn bộ chết. Tư không vương thú bị Dương Vũ chém giết. Ba con vương bị Thạch Hạo bỏ vào trong túi. Mạc đạo cũng tương tự bị Thạch Hạo nhận lấy. Về phần còn lại tu ra ba đạo tiên khí thiên kiêu, đều bị ma nữ, Nguyệt Thiền, đường bồ đề các loại người chém giết. Chênh lệch rất lớn. Dị vực chư hùng rút đi, bị tiên đạo tầng thứ túi càn khôn cho che chở, lọt vào cửu thiên thập địa thập giới đồ bước lui. Dị vực một đoàn người đi vào đầu kia rời đi mơ hồ thông đạo, sau cùng quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn. Toàn đều mang sát ý, mang theo hàn khí, đều mười phần đáng sợ. Chờ chúng ta chính thức phủ xuống thời giờ, cả phiến thế giới đều muốn phá vỡ, một thanh âm lạnh lùng quanh quẩn. Nhượng Thiên Thần Thư Viện trong lòng người khẽ run, cảm giác được một luồng hơi lạnh. Chờ năm nào chinh chiến thiên sơn vạn thủy, chư thiên thần ma, vạn cổ sinh linh, sáng chói kỷ nguyên, đều muốn phá vỡ lại, một thanh âm truyền đến. Đây là từ thông đạo chỗ kết nối thế giới kia xuyên qua. So vừa rồi thanh âm còn khủng bố. Nhượng Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão đều cảm thấy rét run cả người. Trước mắt mà nói, lưỡng giới chưa từng chính thức quán thông. Càng sinh linh mạnh mẽ càng khó vượt giới. Có thể thấy được chờ đợi tại phía bên kia không thể tới. Chỉ có thể truyền âm sinh linh hồi kinh khủng mực nào tốt. Bọn họ rời đi. Thiên Thần Thư Viện một vị trưởng lão nói ra. Đồng thời, nơi xa trên một ngọn núi, một cái già yếu không tưởng nổi thân ảnh hiện hiện. Hắn khoát tay, lấy đi thập giới đồ, cầm trong tay. Tất cả mọi người là chấn động, biết đó nhất định là cửu thiên thập địa trong lớn nhất sinh vật cường đại một. Ngô, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. chứng kiến hết thảy những cái kia đều không nên nói lung tung. Hết thảy cũng trở về đến Quy Thiên Thần Thư Viện lại bàn về. Một vị trưởng lão nhắc nhở. Sau đó, có đại nhân vật ở chỗ này thi triển đại pháp. Thôi động bảo thuật. Quán thông hư không. Trực tiếp trải ra một đầu kim sắc đại đạo. Dài đến cũng không biết bao nhiêu vạn lý. Xoẹt nơi xa trên ngọn núi. Cái kia thân ảnh mơ hồ. Trong tay thập giới đồ đột nhiên phát sáng. Gia trì tại kim quang đại đạo bên trên. Oanh, giờ khắc này thiên địa sụp đổ, lịch sử diệt vong khí tức phảng phất sơn hồng đập vào mặt, khiến người sợ hãi. Này kim quang đại đạo vô hạn kéo dài tới, nối thẳng mảng đại lục này chỗ sâu nhất. Cần biết, khối này lục địa phiêu phù ở trong vũ trụ. Từ xa nhìn lại giống như là một hòn đảo. Thế nhưng là chư thiên tinh thần đều vây quanh nó chuyển động. Nó lớn đến vô biên. Có thể so với tinh hải. Hiện tại, một đầu kim quang đại đạo lại quán thông khoảng cách xa như vậy. Có người đang thi triển thủ đoạn có thể đủ từ tinh không bên này đến một bờ khác chấn kinh thế gian. Đi thôi, sự tình có biến, cấp tốc qua tìm các ngươi cơ duyên. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nói ra. Ban đầu, đây là một lần ma luyện. Càng là một trận sinh tử thí luyện. Bọn họ không sợ chết người. Chỉ cần cường đại nhất mấy người lưu lại là được rồi. Bọn họ như cùng ở tại nuôi chung. Sớm muộn cũng sẽ để bọn hắn đi đến con đường này. Chỉ cần biến số. Cần có thể thay đổi chiến cuộc nhân vật mấu chốt. Bởi vì bọn họ khắc sâu biết. Thế giới bị ngạn người đáng sợ cỡ nào. Một kỷ nguyên đã đại bại. Một thế này nếu là làm từng bước. Vô ý nghĩa. Theo bọn hắn nghĩ kỷ nguyên này tức liền đi tới lúc huy hoàng nhất. Cũng bất quá là đi nguyên lai đường xưa. Nhưng là bây giờ. Mới đường ở đâu vẫn là phải đi một số cũ đường. Lúc này chỉ có thể đưa những người tuổi trẻ này qua cảm ngộ. Qua thu hoạch một số khả năng tồn tại cơ duyên. Tất cả mọi người leo lên đầu này kim sắc đại đạo. Cảm giác thời gian cực nhanh. Tuế nguyệt thay đổi. Giống như là kinh lịch một vạn năm xa xưa như vậy. Thẳng đến một tiếng rung mạnh, bọn họ từ kim quang đại đạo ngã xuống, rơi vào một mảnh hảo đại phế tích trong. Lúc này, bọn họ đã tiến vào mảnh này lục địa chỗ sâu nhất, là bị kim quang đại đạo truyền đưa tới. Không phải vậy bay lên mấy đời đều đến không nơi này. Cái này mảnh phế tích thê lương mà cổ xưa. Cự kiến trúc lớn di tích, rách nát cổ vách tường, sở hữu ngày xưa huy hoàng đều ở gạch ngói vụn ở giữa thút thít. Tường đổ, minh mông bát ngát. Nơi này đã từng là thịnh thế tràng cảnh. Rất lợi hại phồn hoa. Giống như là một mảnh bầu trời đỉnh. Lại bị người đánh hạ. Trở thành phế tích. Dù vậy. Những cái kia tàn tích một số cử thạch ở giữa khắc lấy phù hào các loại. Đến nay còn đang tỏa ra kỳ dị ba động. Có thể thấy được hoàn chỉnh lúc đáng sợ cỡ nào cùng bất phàm. Tiên gia chiến trường trung cực địa có người kêu sợ hãi. Liên quan tới nơi này chỉ có rất ít người biết ẩn tình. Ở chỗ này có cơ duyên, cũng có tử vong ma uyên, phải chăng qua cướp lấy, mặc cho bằng tự mình lựa chọn. Có một vị trưởng lão lại theo tới. Đến nơi đây, có mấy người hội lùi bước đâu, bọn họ đều là người phi thường. Là cửu thiên thập địa thiên tư tối cao thiên tài. Trải qua rất nhiều. Đều hiểu muốn thu hoạch được tất phải bỏ ra. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn tiến lên. Từ trưởng lão nơi đó hiểu được một số tình huống về sau. Nhao nhao lên đường. Sau cùng leo lên một tòa cổ thiên đài, đó là một tòa tàn đài. Tương truyền ngày xưa. Leo lên này đài liền có thể thành tiên, đáng tiếc. Đã sớm bị đánh cho tàn phế. Bây giờ chỉ còn lại có nửa tòa. Như là tàn khuyết sơn thể. Đen kịt. Nhìn vô cùng kiềm chế. Xoát một đạo lại một đạo thân ảnh từ phía trên biến mất, chuyển mắt không thấy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1079 tiên đế. Luân hồi kinh trung cực cổ địa. Thời gian trường hà có không khỏi liên quan. Ở gần nhất thời gian trường hà. Thậm chí hội dẫn ra thiên đại nhân quả. Dương Vũ đứng ở trên sân thượng bên trên. Con ngươi lấp lóe. Còn không có nghĩ rõ ràng đến tột cùng phải chăng muốn tiến vào bên trong. ta ban đầu cũng không phải là hoàn mỹ thế giới người. Cũng cùng quá khứ vị lai cũng không có có liên quan gì. Tiến vào bên trong phải chăng có thu hoạch? Rất khó nói. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trong lòng có chút do dự, không biết là có hay không hẳn là tiến vào bên trong. Bởi vì trung cực cổ địa rất nguy hiểm, tiếp cận thời gian trường hà, Dương Vũ thật sợ hội dẫn tới đại sát phạt. Mà lại, Dương Vũ biết mình cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, cũng không phải là cái thế giới này bên trong dòng sông thời gian một viên. Cho nên, phải chăng có thu hoạch? Rất khó nói. Thậm chí, Dương Vũ đều không cảm thấy mình có thể có được thu hoạch. Hoặc là nói, thậm chí không có nghịch thiên thu hoạch. Làm sao bây giờ? Dương Vũ nhíu mày, con ngươi hơi hơi lấp lóe. Hắn trước đối với trung cực cổ địa cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại ngược lại có chút không muốn tiến vào bên trong. Dương Vũ, ngươi còn không đi vào sao? Mà lớn nhất sau tiến nhập cũng đang quan sát. Thạch Hạo nhìn thấy Dương Vũ, khẽ nhíu mày hỏi thăm. Có chút xoắn suýt, bởi vì ta cảm giác tiến vào bên trong chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt. Dương Vũ nhíu mày. Hắn thủy chung có dạng này cảm giác. Chính mình giác quan thứ 6 trong đó tại khuyên bảo Dương Vũ không muốn đi vào trong đó. Ngươi còn có lo lắng? Lúc này Thạch Hảo nhìn về phía Dương Vũ, một bộ gặp ruột biểu lộ. Trong mắt hắn, Dương Vũ thậm chí so với hắn còn không sợ chết. Bây giờ lại đang xoắn suýt muốn không nên tiến vào trung cực cổ địa trong. Cũng đúng, ta có cái gì nhưng lo lắng, nếu thật gặp nguy hiểm toàn bộ trảm. Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng. Thạch Hạo lời nói làm Dương Vũ trong lòng thông suốt. Lo được lo mất, thế này sao lại là Dương Vũ tính cách. Đi thôi, cùng nhau đi vào, nghe nói cái này trung cực cổ địa trong thậm chí có tiên đạo cơ duyên. Thạch Hạo mỉm cười, liền muốn bước vào trung cực cổ địa trong. Đi thôi, tiên đạo cơ duyên khẳng định chỉ thuộc về hai chúng ta. Dương Vũ mỉm cười, cùng Thạch Hạo cộng đồng cất bước, theo trời đài hướng chỗ càng sâu mà đi. Hai người thân ảnh tại trung cực cổ địa trong biến mất, đã theo trời đài qua hướng chính mình cơ duyên địa. Rất lợi hại, hiển nhiên, Dương Vũ cùng mảy may cũng không có buông xuống cùng một nơi. Dương Vũ buông xuống địa phương rất lợi hại kỳ lạ, là một mảnh vô cùng liên miên đại sơn. Rừng rậm nguyên thủy, còn có sơn mạch này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ con ngươi hơi hơi lấp lóe. Cảnh tượng này giống như cũng không là cái gì tốt báo hiệu. Một mảnh rừng rậm nguyên thủy, không có cái gì đại thu hoạch. Chẳng lẽ lại như thế địa phương là thập hung nơi nghỉ chân? Ở chỗ này có thập hung chứng hay sao? Xem ra cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Dương Vũ nhún nhún vai, có chút khó chịu, chuẩn bị rời đi. Nhìn xem có cái gì địa phương đặc thù đi. Mặc kệ có hay không cơ duyên, đã được đưa đến trung cực cổ địa trong chỗ này, này tất nhiên có kỳ đặc nơi khác. Nhưng mà, Dương Vũ đi dạo hơn nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt thu hoạch. Một ngày, địa phương rùa quái này trừ rừng rậm cũng là rừng rậm, vật gì tốt đều không có cho. Dương Vũ mười phần im lặng, có chút nhớ nhung rời đi trung cực, nhưng là trả lại hắn nương không hề rời đi phương pháp. Bất quá, tại Dương Vũ vô cùng phiền muộn du đãng 3 ngày sau, rốt cuộc có phát hiện. Dương Vũ tìm tới một tòa núi lớn, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy trong, duy nhất đặc thù chỗ. Ngọn núi lớn này rất đặc biệt, thẳng vào vân điên tựa như là một tòa tiên sơn. Hết thầy nhân quả, hẳn là liền ở cách này tiên đỉnh. A Dương Vũ con ngươi lấp lóe, lắc đầu, bắt đầu leo núi. Trong lòng rất khó chịu. Trực tiếp đưa đến tòa này tiên phong đến không là được. Vì sao nhất định để Dương Vũ tại trung cực cổ địa trong chính mình thăm dò tìm kiếm? Bất quá, cũng may Dương Vũ hoa phí thời gian cũng không dài, 3 ngày thời gian ở giữa liền tìm tới. Mà theo Dương Vũ leo núi, dần dần tiếp cận đỉnh núi, con ngươi liền bắt đầu lóe lên. Bởi vì, Dương Vũ trên đỉnh núi nhìn thấy một cái đạo tràng cơ duyên đích xác thực ngay ở chỗ này. Khi Dương Vũ bước vào trong đạo trường, nhìn lấy trong đạo trường cảnh tượng, con ngươi hơi hơi lấp lóe. Cái này đạo tràng cũng không phải là rất lớn, mà lại cũng không có rộng rãi kiến trúc. Chỉ có một cái bàn đá cùng 2 cái bồ đoàn. Hẳn là sẽ có tàn niệm xuất hiện đi. Dương Vũ tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống, nhìn về phía đối diện bộ đoàn, lặng lặng chờ đợi. Ông quả thật đúng là không sai. Dương Vũ vừa mới ngồi xuống không có vài giây đồng hồ. Từ đạo tràng trong hư không, một đạo cơ hồ nhìn không ra hình thái tàn ảnh xuất hiện. Còn có một phong cách cổ xưa thư tịch nương theo buông xuống, chậm rãi rơi vào trên bàn đá. Dương Vũ nhìn một chút cổ thư, bĩu môi, bởi vì nó liền trang bìa đều không có, lộ ra đến vô cùng cũ kỹ. Người thừa kế, rốt cuộc đến. Này đạo tàn ảnh rơi vào bộ đoàn bên trên, nhìn lấy Dương Vũ, khẽ mỉm cười nói. Bắt đầu nói từ đâu? Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn về phía cái này tàn ảnh. Tàn ảnh đối Dương Vũ phất phất tay, sau đó tại Dương Vũ trong túi càn khôn bồng bềnh ra ba tấm cổ giấy. Bên trong một cái chính là trang bìa, phía trên có ba cái cổ tự luân hồi kinh. Cái này là sách này trang bìa cùng nội dung. Dương Vũ thân thể chấn động. Mình tại hư thần giới cùng tiên cổ thế giới trung cực địa đạt được ba trang cổ giấy. Đều là đến từ cùng một sách. Mà bây giờ cảnh tượng này là trên bàn cũ kỹ thư tịch cũng đúng lúc thiếu khuyết trang bìa cùng hai trang nội dung. Chính là sách này chính là luân hồi kinh. Ngươi bởi vì thu thập tản mát ra ngoài ba trang luân hồi kinh cho nên mới có thể đến nơi đây. Trở thành tiên đế truyền nhân. Tàn ảnh mở miệng. Đem Dương Vũ luân hồi kinh trang bìa cùng hai trang nội dung cùng trên bàn đá cũ kỹ thư tịch dung hợp. Kín kẽ. Chính là một tiên kinh bộ phận. Tiên đế nhưng mà Dương Vũ lại con ngươi ngưng tụ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía tàn ảnh. Đúng, tiên đế. Tàn ảnh mở miệng. Vô cùng khẳng định đạt được. Tiên đạo vương, bất hủ vương, thượng tiên đế. Dương Vũ nhíu mày, không dám tin nhìn về phía tàn ảnh. Không, còn ở lại chỗ này bên trên. So tiên đạo vương cường một cái cấp độ là chuẩn tiên đế. Cũng không phải là tiên đế. Tàn ảnh mở miệng, nói ra một cái thế gian này chỉ có chuẩn tiên đế cùng đại bốt xác chết tiên đế biết được bí ẩn. Không có khả năng, người kia đã rơi vào hắc ám. Làm sao có thể còn để lại truyền thừa? Dương Vũ nhíu mày, càng thêm không tin mở miệng chất vấn tàn ảnh. Cũng không phải là hắc ám tiên đế. Hắn thật là vị thứ nhất tiên đế. Nhưng là hậu thế còn có một vị. Đó chính là ta. Tàn ảnh mở miệng từ tốn nói. Càng thêm không có khả năng. Hắc ám thiên đình trong chỉ có chuẩn tiên đế. Mà cửu thiên thập địa trong có thể linh xưng là đế. Hắn đế kinh tuyệt đối không thể nào là luân hồi kinh. Dương Vũ lắc đầu, nhìn chằm chằm tàn ảnh, thủy chung không thể tin tưởng. Ta liền là tiên đế, cái này luân hồi kinh chính là ta lưu lại truyền thừa. Về phần ngươi tin hay không, cái này luân hồi kinh sẽ nói rõ hết thảy. Tàn ảnh mở miệng, vẫn như cũ thanh âm bình thản. Ngươi biết được nhiều như vậy bí ẩn, thậm chí biết hắc ám tiên đế cùng hắc ám thiên đình. Nhìn một chút luân hồi kinh liền hiểu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1080 bất hủ vương toàn động đế kinh sao? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nói tới môn công pháp này thật sự là một bộ tiên đế trải qua. Vậy đối với Dương Vũ tới nói, tuyệt đối có ngày chỗ đại dụng. Dương Vũ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy bộ này luân hồi kinh, bắt đầu quan sát trong đó nội dung. Lấy máu làm mối, lấy linh vì thai, thai nghén tiên thai, lịch vạn cổ tuế nguyệt, luân hồi mà sinh, bước lên đỉnh cao, chứng đạo tiên đế ngay từ đầu. Chỉ có một câu nói như vậy, chính là Dương Vũ từng chiếm được một tờ cổ giấy một luân hồi kinh. Chính là như vậy luân hồi. Dương Vũ tiếp tục sau này nhìn, quen thuộc một bộ phận luân hồi kinh về sau, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía cái này tàn ảnh. Bởi vì cái này đúng là đế kinh, một bộ tiên đế pháp. Bên trong công pháp và tu hành pháp chính là vô thượng cơ duyên. Như thế nào ngươi có thể có được đế kinh tán thành? Nói rõ ngươi có được phi phàm thiên phú, tương lai có được trùng kích đế cảnh tư cách. Như thế nào? Muốn hay không nhận lấy? Nhìn lấy Dương Vũ, tàn ảnh mở miệng hỏi thăm. Vẫn như cũ thanh âm bình tĩnh. Đương nhiên. Dương Vũ nhún vai, căn bản không hề nghĩ tới muốn cự tuyệt. trực tiếp đưa tay muốn đem trên bàn đá luân hồi kinh cho thu lại. Như thế, vậy ta liền chờ mong một ngày kia, hai chúng ta có thể gặp lại, có thể có ngươi dạng này đồ đệ, cũng coi như chuyện may mắn. Tàn Ảnh mỉm cười, nói với Dương Vũ một tiếng về sau, liền trực tiếp tiêu tán, từ trên ngọn núi này trong đạo trường biến mất. Luân hồi kinh Dương Vũ ngược lại là ngồi tại trong đạo trường không hề rời đi, trong tay bưng lấy đế kinh, tại đọc qua, tại tu hành cùng lĩnh hội. Bây giờ tại tiên gia bên trong chiến trường, cũng đúng lúc có thời gian, Dương Vũ cũng không nóng nảy rời đi, vừa lúc ở trong đó trực tiếp lĩnh hội. Không biết qua bao lâu, Dương Vũ rốt cuộc lĩnh ngộ luân hồi kinh trong chân lý, sắc mặt có chút rung động cùng kinh dị. Không thể không nói, bộ này luân hồi kinh cho Dương Vũ rung động thực không ít, thậm chí có thể nói rất lợi hại kinh người. Bất quá, giống như cũng đụng chạm đến một số chân tướng. Bất quá quen thuộc luân hồi kinh về sau, Dương Vũ cũng tương tự nhíu mày, trong lòng có chút tâm tình rất phức tạp. Luân hồi a, đây cũng là luân hồi sao? Dương Vũ lắc đầu, đem luân hồi kinh thu nhập đạo nhất thần nhãn trong, đứng lên, chung quanh thân thể tản mát ra từng sợi đế kinh ba động. Luân hồi đế kinh đối với Dương Vũ tới nói, bây giờ cũng không lộ vẻ cỡ nào ngạc nhiên, bởi vì một ít chân tướng, Dương Vũ đã biết một ít gì đó, mà cái này luân hồi kinh tựa như là nhất định thuộc về Dương Vũ. Hết thảy mệnh trung chú định ạ, hoàn mỹ thế giới nhân quả thật đúng là có chút dọa người a. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, có phức tạp, có hay không nại, cũng có một chút thương cảm. Luân hồi Dương Vũ nhìn lên bầu trời, ánh mắt uyển nếu có thể nhìn thấu hết thảy, lắc đầu. Bắt đầu đi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, bắt đầu tu hành luân hồi kinh. Đã có nhiều thứ là mệnh trung chú định, này Dương Vũ cũng không cần qua nghịch thiên cải mệnh. Về phần là tốt là xấu, đem đến từ có kết luận. Oanh bất quá, theo Dương Vũ bắt đầu tu hành đế kinh, toàn bộ trong đạo trường thiên địa đột nhiên oanh minh. Ở trên bầu trời, một con sông lớn hiện hiện cuồn cuộn bôn đằng, hướng vô tận tương lai mà đi, vô cùng rộng rãi. Mà tại cái này đại hà xuất hiện trong nháy mắt, Dương Vũ con ngươi lập tức đọng lại, trong lòng tràn ngập ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là đến, đế kinh ba động, ta bắt đầu tu hành liền gây nên một vài đại nhân vật chú ý. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, thân thể phóng lên tận trời, phóng tới đầu này trường hà, chấn động côn bằng cánh bay lượn trên đó. Con ngươi ngưng trọng nhìn qua thượng du, đây là thời gian trường hà, Dương Vũ lúc trước bước vào qua, bây giờ xuất hiện lần nữa, tất nhiên là cùng Thạch Hảo tình huống giống nhau. Bởi vì đủ loại nhân quả cùng có nhân quả người, đem dẫn tới nhân vật vô thượng. Oanh thời gian trường hà oanh minh, tại thượng du khu vực đột nhiên bạo phát một cỗ làm cho người khí tức. Một thanh thanh đồng chiến kích hiển hiện, phát ra vô thượng tiên đạo khí tức. Một cái phong thần như ngọc trung niên nhân từ thượng du hiển hiện, tóc đen tung bay, con ngươi lạnh lùng vô cùng. Từ thượng du tại đạp trên thời gian trường hà hướng Dương Vũ mà đến. Vô thương Dương Vũ con ngươi băng lãnh, dị vực bất hổ vương trung, thanh đồng chiến kích chỉ thuộc về một người. Một cái dị vực trong cường đại nhất tiên vương, một vô thương tiên vương cửu thiên thập địa sinh linh, ngược lại là nhận biết ta. Người này từng bước một đạp trên mà đến, nghe được Dương Vũ thanh âm, ngược lại là hơi kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Dương Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm vô thương, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ cũng không thuộc về phiến thiên địa này, chính là bởi vì hệ thống trọng sinh mà đến. Cho nên, Dương Vũ yêu cũng không xác định mình tại hậu thế hoặc là kiếp trước có người có thể đến giúp đỡ chính mình. Ta cảm ứng được đế cảnh khí tức trên người ngươi, có việc đóng cái kia vô thượng cảnh giới đồ vật, giao cho ta. Vô thương dậm chân mà đến, còn cách một đoạn. Nhìn qua Dương Vũ, con ngươi rất nghiêm túc. Oanh nhưng mà, vô thương lời mới vừa nói xong, tại thời gian trường hà thượng du, lại là một thanh kim sắc thần thương ấm vang buông xuống. Một vị phát ra cái thế khí tức nhân vật buông xuống thời gian trường hà. Đế khí hơi thở. Cái này thân hình mở miệng, con ngươi băng lãnh. An Lan Dương Vũ nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ. Đế kinh chuyện rất quan trọng, xem ra chính mình còn là xem thường tiên gia chiến trường cùng thời gian trường hà liên quan. Vẹn vẹn Dương Vũ tu hành khí tức liền có thể bị mấy vị bất hủ vương cho cảm ứng, quá kinh người. Cửu thiên thập địa con kiến hôi An Lan con ngươi là kim sắc. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Lộ ra một sợi lạnh lẽo quang mang. Ta cảm ứng được đế khí hơi thở. Thời gian trường hà. Khủng bố ba đồng xuất hiện. Một cái đại thủ xé sách không gian mà đến. Cũng buông xuống thời gian trường hà. Oanh một giây sau. Một cái đen nhánh ấm hoành kích thời gian trường hà. Mang theo một cái sinh linh buông xuống bên trong dòng sông thời gian. Du Đà, luyện tiên hồ chủ nhân. Dương Vũ con ngươi triệt để ngưng tụ lại đến, trong lòng vô cùng nặng nề. Tổ một bất hủ vương, giờ phút này cơ hồ toàn bộ điều động. Mà lại, một chút xuất hiện bốn vị bất hủ vương. Loại trận thức này quá kinh khủng. Toàn bộ từ xưa đến nay hậu thế thời đại trong. Chỉ sợ cũng chỉ có Thạch Hảo một người hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ. Bốn vị bất hủ vương, các vị thật đúng là để mắt ta. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Không có quan hệ gì với ngươi, đem cùng đế có quan hệ đồ vật giao ra. An Lan mở miệng, con ngươi băng lãnh, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, đem Dương Vũ coi là con kiến hôi. Đế cơ duyên. Vậy mà lựa chọn một con kiến hôi thiên thần cảnh. A-a-du-đà mở miệng. Sắc mặt lạnh lẽo. Có chút không dễ nhìn. Giao ra cùng đế có quan hệ đồ vật, sau đó tự sát đi, ta không muốn đối một con kiến hôi xuất thủ. Luyện tiên hồ chủ nhân mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Thật sao? Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Những này bất hủ vương xác thực rất mạnh. Nhưng là Dương Vũ dù sao cũng là hỗn độn thánh nhân trọng sinh. Như thế bị khinh thị. Quả thực sắc mặt băng lãnh. Hừ. Một cái thiên thần cảnh con kiến hôi. Đang còn muốn trước mặt chúng ta lật lên sóng gió hay sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Luyện tiên hồ chủ nhân con ngươi băng lãnh. Vô thương tiên vương hừ lạnh, sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1081 hậu thế tại sao phải cho các ngươi? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn lấy mấy vị bất hủ vương cười lạnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn lấy Dương Vũ, bất hủ vương toàn bộ nhíu mày. Sắc mặt băng lãnh xuống tới. Tiên đế kinh thư. Muốn không? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Tại trong mi tâm, luân hồi kinh hiển hiện, bị một đoàn thần bí lực lượng kiện hàng trong đó, liền phiêu phù ở Dương Vũ trong mi tâm. Đế kinh mấy vị bất hủ vương toàn bộ sắc mặt chấn động, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Nhưng là ở giây tiếp theo, tất cả mọi người động. Bất hủ vương không quan tâm chú ý thời gian trường hà khả năng mang đến nhân quả. Thân thể bao vây lấy tiên quang. Phù văn sáng chói. Bọn họ thần binh đều tại rạng rỡ phát sáng. Xé sách thời gian trường hà hạn chế. Cực tốc hướng Dương Vũ đánh thẳng tới. Hừ, muốn thật xin lỗi, cái này đế kinh không có duyên với các ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đem luân hồi kinh đầu nhập bên trong dòng sông thời gian. Kiện hàng nó này cố thần bí quang huy bắt đầu phát sáng. Hỗn chứng trong nháy mắt. Bất hủ vương điên cuồng. Con ngươi hừng hực. Sát cơ trùng thiên. Tốc độ không giảm. Như trước đang hướng Dương Vũ phương hướng đánh thẳng tới. Mà cùng lúc đó thời gian trường hà hạ du. Có mấy vị thanh niên ngồi vây chung một chỗ. Con ngươi lấp lóe. Giống như tại nghị sự. Vừa thời gian trường hà thượng du lại xuất hiện nhân quả. Một người nhíu mày, con ngươi ngưng trọng lên. Vừa mới đi qua một chuyến, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ lại thời gian trường hà thượng du có nhân quả? Cũng không phải là một người. Một cách khác nam tính cũng nhíu mày, con ngươi băng lãnh, trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Ta kích thương một vị bất hổ vương, hẳn là hoang thiên đế thời đại kia rất cường đại một vị tồn tại. Hiện đang vì sao lại xuất hiện nhân quả? Một cách bạch y nữ tử mở miệng. Phong hoa tuyệt đại. Lần này nhân quả sao mà một người khác khóe miệng hơi hơi giơ lên. Mái tóc màu đỏ tung bay. Giống như hiểu biết rất nhiều chuyện. Dương Vũ, ngươi biết một ít gì? Nữ tử áo trắng kia mở miệng, nhìn về phía thanh niên tóc đỏ. Mà người thanh niên này, vậy mà cũng gọi Dương Vũ người kia chính là ta. Đây là ta nhân quả. Đương nhiên, bởi vì tịch thiên đế nguyên nhân, cũng là cái này một phiến thế giới nhân quả. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Thật là ngươi, mấy người khác toàn bộ nhíu mày, không dám tin. Ta liền nói, gia hỏa này tuyệt đối cũng là cùng hoang thiên đế một thời đại cái kia xấu bụng. Bên cạnh, một cái trung niên bàn tử nhún nhún vai, rất lợi hại im lặng nói. Có người nào muốn cùng ta cùng nhau đi xem một chút sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía mấy người khác. Có ngươi xuất thủ, bất hủ vương cũng không có cái gì thủ đoạn có thể phát huy ra, ngươi đi một mình là được. Một người mở miệng thanh âm rất trầm ổn. Cũng được, các ngươi ở chỗ này là được, ta đi xem một chút. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó trực tiếp từ biến mất tại chỗ, không có tung tích. Đồ hỗn chứng. Ngươi dám đem đế kinh đầu nhập bên trong dòng sông thời gian tiên ra chiến trường trung cực. An Lan con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Sát cơ tại hiển lộ. Một cái thiên thần cảnh con kiến hôi mà thôi. Cũng dám làm ra dạng này sự tình. Ngươi đang tìm cái chết. Vô thương tiên vương thanh đồng chiến kích tại rung động. Phát ra hừng hực ngón tay. Ta muốn làm chính là cái này sự tình, ta không lấy được, các ngươi những địch nhân này tự nhiên cũng không chiếm được. Dương Vũ cười lạnh cố ý nói như thế. Đáng chết ra hỏa du đà con ngươi lạnh lẽo. Từ thời gian trường hà cuối cùng vượt qua mà đến. Đã tới gần Dương Vũ chỗ thời đại. Bất hủ vương, liền là bốn người các ngươi, thật sự là không nghĩ tới a, lại còn thật có cơ hội dạng này gặp nhau. Ngay tại lúc mấy vị bất hủ vương sắp phủ xuống thời giờ sau thời gian trường hà hạ du truyền đến một đạo nghiền ngẫm thanh âm. Cái thanh âm này Dương Vũ con ngươi ngưng tụ, sắc mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc. Du Đà, Vô Thương, An Lan, Luyện Tiên Hồ chủ nhân. Một phen thân ảnh từ sau thế mà đến. Đạp trên thời gian trường hà. Một thân hắc bào cổ động. Mang theo vô thượng khí tức. Chỉ bất quá. Cũng không ai có thể thấy rõ ràng người này bộ dáng. Bị thời gian trường hà lực lượng cho cách trở. Cho dù là Dương Vũ cũng không nhìn thấy một tơ một hào. Ngươi là người phương nào? Từ sau thế thời đại mà đến. Muốn bảo vệ cách này con kiến hôi hay sao? An Lan mở miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm hậu thế Dương Vũ. A a, con kiến hôi a, còn nhớ lúc trước. Tí tí tí, thật sự là tạo hóa trêu người. Hậu thế Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nhìn lấy bốn vị bất hủ vương. Ngươi nếu là muốn bảo hộ cách này con kiến hôi, ta có thể nói cho ngươi. Không có khả năng người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô thương mở miệng trong tay nắm chặt thanh đồng chiến kích, tiên đạo phù văn bắt đầu sáng chói lập lòe. Vô thương, ăn, danh xưng có thể miễn dịch hết thảy pháp tồn tại, không biết cùng tịch diệt tiên vương có quan hệ gì. Hậu thế Dương Vũ nghiền ngẫm nhìn lấy vô thương, hai tay ôm ở trước ngực, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi nếu là không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Du Đà mở miệng con ngươi băng lãnh nhìn lấy hậu thế Dương Vũ. Động thủ đi, không cần như vậy nói nhảm, các ngươi bốn người cùng tiến lên. Hậu thế Dương Vũ lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là trong thân thể tác dụng vô số hắc ám khí. Ẩm chứa khí tức khủng bố. Oanh một giây sau, cả cái thời gian trường hà âm vang chấn động. Hậu thế Dương Vũ bốn phía hiện lên hắc ám khí ngưng tụ thành hàng. Hóa thành 108 chuôi thần binh. Đế khí hơi thở. Bất hủ vương bọn người toàn bộ con ngươi ngưng tụ. Nhìn chằm chằm hậu thế Dương Vũ 108 chuôi hắc ám thần binh. Trong con ngươi hiện hiện tham lam quang huy. Ngươi rất lợi hại, phách lối. An Lan lạnh hừ một tiếng. Hắn vô cùng ngạo nghễ. Căn bản không hề dư thừa lời nói. Trực tiếp nắm kim sắc thần thương. Ầm vang chọc ra. Qua hậu thế Dương Vũ không bình tĩnh. Phất phất tay. 108 chuôi hắc ám thần binh trong. Hắc ám thần thương bao phủ mà ra. Đông một giây sau. Cả cái thời gian trường hà đều giống như nhấc lên bọt nước. một đạo tiếng oanh minh giống như đạo âm, vô cùng khủng bố. Đây là hai thanh thần thương đánh vào cùng một chỗ, dẫn phát ba động thực sự quá dọa người. Hắc ám 108 đạo binh, Dương Vũ chấn động côn bằng cánh, rời xa hết thảy gợn sóng. Nhìn qua bị thời gian trường hà che chắn người kia, lộ ra nụ cười. Người này khẳng định là chưa đến chính mình. Đế khí hơi thở, người này không phải thần binh là đế binh. Mà lại hắn cũng bước vào đế cảnh. An Lan nhíu mày hét lớn một tiếng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cái này từ sau thế mà đến tồn tại quá kinh khủng, lại nhưng đã bước vào bất hủ vương thượng bất hủ đế. Cái gì vô thương, Du Đà nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía hậu thế Dương Vũ. Hậu thế? Vậy mà còn có người có thể bước vào đế cảnh. Cửu thiên thập địa vùng thế giới kia, ở đời sau đã khô kiệt. Tiến vào mạt pháp thời đại luyện tiên hầu người sắc mặt người rất lợi hại ngưng trọng. Tiên cổ trận chiến cuối cùng ảnh hưởng quá lớn, khiến cho cửu thiên thập địa lại không ngừng suy bại. Thế nhưng là bây giờ lại có hậu thế cửu thiên thập địa bất hủ đế buông xuống, thực sự không thể tưởng tượng. Các ngươi là mình đi, vẫn là ta đồng thủ đâu? Hậu thế Dương Vũ nhìn lấy bốn vị bất hủ vương, nghiền ngẫm cười một. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1082 gieo xuống nhân quả bất hủ đế. Vậy mà thực sự có người có thể đủ bước vào cảnh giới này. An Lan nhìn lấy hậu thế Dương Vũ, con ngươi rất lạnh, nhưng lại không dám động thủ. Bởi vì vừa mới một lần kia va chạm, hậu thế Dương Vũ vẹn vẹn vận dụng 108 chuôi hắc ám thần binh trong thần thương mà thôi, liền nhẹ nhóm ngăn lại chính mình nhất kích. Này nếu là hậu thế Dương Vũ toàn lực xuất thủ, hắc ám 108 đạo binh toàn ra, hội là bực nào uy thế? Bọn họ bốn vị này bất hủ vương chân ngăn trở sao? Mà lại bọn họ xem như bất hủ vương trung đỉnh phong nhân vật, làm sao lại không rõ ràng bất hủ đế cường đại? Bọn họ căn bản không hề đối kháng lực, chẳng lẽ lại thật sự muốn như thế từ bỏ hay sao? Vô thương nhíu mày, hắn mười phần khó chịu. Đế kinh trước liền tại bọn hắn trước mắt, thế nhưng là bây giờ không chỉ có đế kinh không, liền hủy bọn họ cơ duyên Dương Vũ đều giết không. Mấy vị bất hủ vương sao lại vui vẻ? Không muốn đi đúng không? Hậu thế Dương Vũ bĩu môi, lần nữa phất phất tay. Bên cạnh, hắc ám 108 đạo binh toàn động, hóa thành 108 đạo hắc sắc thần lôi, bao phủ bốn vị bất hủ vương. Đáng chết! Trong nháy mắt, An Lan, Du Đà bọn người toàn bộ nhíu mày. Hắc ám 108 đạo binh quá kinh khủng, mỗi một chuôi ẩn chứa đường uy cùng thần tắc đều là không giống nhau. Một tòa đỉnh quét tới, uyển nếu có thể trấn áp thiên địa, ẩn chứa gặp gỡ thần uy, đánh vào An Lan kim sắc thần thương bên trên, trực tiếp đem cho đánh bay. Một thanh chuông lớn hoành kích mà ra, đồng dạng mang theo đường uy, ầm ầm vang lên, hỗn độn khí rủ xuống. Bành vô thương tiên vương thanh đồng chiến kích rung động, căn liền không phải là đối thủ. Bị hoành kích, thân thể từ thời gian trường hà mảnh này cổ sử trực tiếp đánh hồi chỗ cũ. Ông một cách đen nhánh bình bay ra, ẩm chứa ma uy cùng luyện tiên hồ trùng kích cùng một chỗ. Nhưng là bình càng khủng bố hơn, chính là chân chính đế binh. Một cách tiên vương luyện tiên hồ căn liền vô pháp cùng cách này bình cùng so sánh. Phúc mà Du Đà là thảm nhất, một ngọn phi đao tuyệt sử chém vỡ hết thảy, thời gian trường hà đều giống như bị cắt chém ra một vết nứt. Đây mới thực là trảm tiên phi đao, tiên vương cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Du Đà một mực tay ở trong dòng sông thời gian biến mất, bị xung kích trở thành ép phấn, chính là bị phi đao chém xuống tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tứ đại bất hủ vương toàn bộ bị đánh về bọn họ thời đại. Mà hậu thế Dương Vũ thậm chí động cũng không có động một chút. Vẹn vẹn hắc ám 108 đạo binh bao phủ, bất hủ vương không có chút nào địch nổi lực. Trở về đi, ta không muốn giết các ngươi, nhân quả quá lớn. Hậu thế Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất bình thản, cũng không có động thủ lần nữa. Cứ như vậy buông tha bốn vị bất hủ vương. Hậu thế còn có loại người như ngươi, Chẳng lẽ lại dị vực sẽ bị thua hay sao? Bốn vị bất hủ vương sắc mặt âm trầm, đứng tại bọn họ cổ sử, ngóng nhìn hậu thế Dương Vũ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tất bại. Hậu thế Dương Vũ mở miệng nói hai chữ, nhưng lại bị thời gian trường hà cho ngăn cản, người nào đều không có nghe được. Hy vọng một ngày kia có thể lại gặp nhau. Đến lúc đó ngươi cần phải tại đế cảnh. Vô Thương mở miệng, lạnh lùng uy hiếp một tiếng. Sau đó liền từ thời gian trường hà thượng du biến mất. Có thể có gặp lại thời điểm sao? Luyện tiên hồ chủ nhân Côn Đế, hắn tại nhíu mày, lòng có cảm giác. Hậu thế có thể sinh ra bất hủ đế, chỉ sợ bọn họ đã ở đời sau nhất định đã vẫn lạc. An Lan, Du Đà rút đi. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Bất hủ đế đối bọn hắn trùng kích quá lớn. Bọn họ thậm chí nhất kích đều không tiếp nổi. Tứ đại bất hủ vương toàn bộ rời đi, từ thời gian trường hà thượng du biến mất trở về. Lúc này cả cái bên trong dòng sông thời gian chỉ còn lại có Dương Vũ cùng hậu thế Dương Vũ. Cái gì đều không cần hỏi. Ngươi hẳn phải biết ta là tương lai Dương Vũ. Cho nên, hết thảy chờ ngươi sau này tự nhiên sẽ minh bạch. Hậu thế Dương Vũ mở miệng cũng không nói thêm gì. Minh bạch. Dương Vũ gật gật đầu. Tốt, ta trở về, không ngừng mạnh lên là được. Hậu thế Dương Vũ mở miệng. Nói sau cùng một tiếng. Đồng dạng từ bên trong dòng sông thời gian biến mất. Sau khi trở về thế. Hậu thế sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Tuy nhiên hậu thế Dương Vũ không nói gì thêm. Nhưng là Dương Vũ nhưng cũng biết hiểu một số nhân quả. Bất quá bây giờ cũng chỉ còn một việc tiếp theo. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Cũng không có lập tức rời đi bên trong dòng sông thời gian. Mà chính là ngừng ở lại nơi đó. Khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu kiểm kê chính mình đồ tốt. Luân hồi kinh đặc thù luân hồi. Bây giờ ngược lại là có một ít gì đó có thể đưa đi luân hồi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Từ thân thể của mình trong đi ra 10 giọt tinh huyết. Đồng thời, tại Dương Vũ bên cạnh, cũng bắt đầu hiện hiện từng kiện đồ vật. Cái thứ nhất, đầu tiên là cái này. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Trong tay nắm một khối xương. Đồng thời, tại thân thể của mình trong, lấy luân hồi kinh lực lượng bắt đầu ngưng tụ luân hồi lực. Luân hồi lực hiện hiện kiện hàng Dương Vũ một giọt tinh huyết đồng dạng. Khối kia xương cũng bị bao khỏa tiến vào bên trong. Phần thứ nhất nhân quả, gieo xuống. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Đem cái này luân hồi lực kiện hàng tiên thai đầu nhập bên trong dòng sông thời gian. Không biết chui vào này khoảng cách ở giữa cổ sử. Tiếp đó, là cái này. Dương Vũ có cầm lấy một khối xương. Trong suốt sáng long lanh. Đồng thời, một cái sáng chói phù văn hiện hiện. Lạc ấm tại khối này oanh oanh bảo cốt bên trên. Phần thứ hai nhân quả, gieo xuống. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Luân hồi lực lần nữa hiện hiện. Kiện hàng một giọt Dương Vũ tinh huyết. Còn có khối này lạc ấm sáng chói phù văn bảo cốt. Bị Dương Vũ đầu nhập bên trong dòng sông thời gian. Thứ ba phần. Dương Vũ lần nữa động thủ. Lần này từ trong túi càn khôn lấy ra một hạt châu. Chính là ban đầu ở huyết bồ đề trong đầm lầy móc ra cái kia trong suốt hạt châu. Dương Vũ một mực không biết hạt châu này có gì đặc biệt chỗ. Bây giờ vừa vặn đầu nhập bên trong dòng sông thời gian. Xem như một phần nhân quả. Phương chính cũng không cần đến. Kế tiếp nhân quả. Dương Vũ cũng không có dừng lại. Lần nữa lấy ra một khối xương. Lấy luân hồi lực bao vây lấy. Đầu nhập bên trong dòng sông thời gian. Lần này, Dương Vũ cũng không có dùng chính mình tinh huyết. Đem ta cũng đưa đi luân hồi đi, ta muốn kinh lịch tân sinh. Đây là tại Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong, dịch cốt đao bay ra, nhẹ nhàng trôi nổi tại Dương Vũ trước người nói. Ngươi cũng muốn đi luân hồi, thế nhưng là, luân hồi kinh sẽ chém qua tiên thai sở hữu trí nhớ. Dương Vũ mở miệng con ngươi ngưng lại nói. Ta phải đi. Không phải sao? Dịch cốt đao mở miệng, lặng lặng nói với Dương Vũ đến. Dương Vũ sững sờ một chút. Sau đó lắc đầu trong lòng hiểu được. Nói. Ta đưa ngươi đi luân hồi. Có lẽ. Đây cũng là không tệ thuế biến. Dương Vũ trực tiếp đồng thủ. Luân hồi lực kiện hàng Dương Vũ tinh huyết cùng dịch cốt đao. Bị Dương Vũ đầu nhập bên trong dòng sông thời gian. Dịch cốt đao biến mất. Biến mất ở trong dòng sông thời gian. Không biết qua nơi nào. Chỉ còn lại có Bôn Đằng tiến lên thời gian Trường Hà. Bây giờ tính ra, nhân quả đã toàn bộ gieo xuống. Dương Vũ yên lặng một lát, sau đó gật đầu, một cách không có kém, chính mình nhân quả hẳn là đều gieo xuống. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1083 riêng phần mình thu hoạch chủ nhân. Có thể hay không để cho ta cũng đi luân hồi. Ta muốn kinh lịch một phen chính thức nhân sinh. Bất quá. Không đợi Dương Vũ rời đi. Dương Vũ thể nội tịch thiên kích bay ra ngoài. Khí linh cẩu cực lượn lờ ở bên. Có chút hy vọng nhìn lấy Dương Vũ. Có thể, nhưng ngươi là một cái khí linh cũng không thể qua luân hồi. Dương Vũ sững sờ một chút, sau đó gật đầu, lại lắc đầu. Cho ta một khối bảo hộ đi. Ta có thể dung nhập trong đó. Sau đó qua luân hồi trọng sinh. Tương lai tại một thế này ngươi lại tìm đến ta. Chỉ cần nói rõ hết thầy. Ta hồi lại trở lại cửu cực tịch thiên kích trong. Cửu cực mở miệng, vô cùng kinh hỉ nói. Cũng được. Cho ngươi đi thể nghiệm một phen chính thức nhân sinh. Tương lai lại trở lại tịch thiên kích trong. Có lẽ có thể làm nó thối biến. Có được phi phàm thần tính. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó bắt đầu thanh lý chính mình bảo cốt, muốn tìm được một khối tốt nhất. Khối này mặt trời xương như thế nào, hẳn là đến từ một vị rất cường đại mặt trời. Dương Vũ mở miệng trong tay cầm chính là tại mặt trời tổ địa cổ chiến thuyền trong tìm gãy ra đến một khối mặt trời bảo cốt. Không tốt lắm, mặt trời bảo cốt chỉ có hỏa một đạo, cũng không thích hợp ta. Cửu cực mở miệng. Hắn lúc trước thôn ngũ hành long mạch cùng lôi long mạch. Vẹn vẹn là mặt trời bảo cốt. Cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Như vậy phải không Dương Vũ con ngươi lấp lóe, lộ ra nụ cười, lật nửa ngày tìm ra một khối xương. Lúc trước khổng tước trong dãy núi chém giết đầu kia gần như phản tổ. Huyết mạch tiếp cận bắt đầu khổng tước hóa linh cảnh tiểu khổng tước bảo cốt. Dương Vũ mỉm cười, lúc trước qua Bách Đoạn Sơn cùng Vân Hy mượn dùng khổng tước sơn mạch truyền tống trận. Cái này tiểu khổng tước liền liên hợp khổng tước vương muốn giết hãm hải vũ, sau đó đem Vân Hy chiếm thành của mình. Chỉ bất quá. Tiểu khổng tước bị Dương Vũ chém giết. Bảo cốt bị Dương Vũ nhận lấy. Mà khổng tước vương bây giờ thân ở thiên thần cảnh. Tại hạ giới bảo hộ thạch thôn. Trở thành hộ sơn thần thú. Khối này xương, rất tốt cửu cực trầm mặc một lát, sau đó trực tiếp điểm đầu, vô cùng kinh hỉ. Như thế, vậy liền dung nhập khối này xương trong đi, ta bắt đầu cho ngươi ngưng tụ tiên thai. Dương Vũ mỉm cười, đem khổng tước bảo cốt lơ lửng cùng không trung. Chủ nhân cảm ơn ngươi cửu cực nhìn lấy Dương Vũ, vô cùng chân thành nói một tiếng. Đi thôi, tịch thiên kích không có khí linh đồng dạng đầy đủ ta sử dụng. Dương Vũ mỉm cười, nhượng cửu cực không cần có gánh nặng trong lòng. Đa tạ. Tương lai. Ta nhất định khiến tịch thiên kích trở nên hết bệnh càng mạnh mẽ cửu cực mở miệng. Vô cùng thật sự nói xong. Mới hóa thành một sợi quang huy chui vào khổng tước bảo cốt trong. Hóa thành. Một cái hỗn độn phù văn. Cũng coi là một khối bảo cốt, hy vọng về sau ta có thể tìm tới ngươi đi. Dương Vũ mở miệng. Lấy luân hồi lực kiện hàng cửu cực dung hợp bảo cốt cùng mình tinh huyết. Đầu nhập bên trong dòng sông thời gian. Phần này nhân quả còn chưa có xuất hiện. Dương Vũ rời đi thời gian Trường Hà. Cửu cực rời đi. Ở trong dòng sông thời gian gieo xuống. Nhưng là Dương Vũ bây giờ còn không có nhìn thấy phần này nhân quả hiện hiện. Thôi, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, sau này tự nhiên sẽ biết. Dương Vũ lắc đầu trực tiếp rời đi, không đang trêu chọc lưu tại trung cực cổ địa trong, muốn trở về tiên gia chiến trường. Rời đi rất đơn giản, Dương Vũ lĩnh hội luân hồi kinh về sau tùy thời đều có thể chính mình rời đi. Ông một cách trên sân thượng, tư không chấn động, xuất hiện gợn sóng, một bóng người xuất hiện. Dương Vũ trở về, Dương Vũ cũng trở về tới. Một chiếc chiến thuyền hoàng kim bên trên, ma nữ, Nguyệt Thiền bọn người nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt vô cùng kinh hỉ. Đều đi ra trên sân thượng chính là Dương Vũ, nhìn lấy chiến thuyền Hoàng Kim mọi người, mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi là vị cuối cùng. Mọi người gật đầu, đối Dương Vũ ngoắc. Trở về đi, đã ngươi cũng trở về đến tiên gia chiến trường được cũng kết thúc, nên trở về học viện. Thiên thần thư viện trưởng lão mở miệng, đối Dương Vũ gật đầu nói. Dương Vũ gật đầu trực tiếp nhảy lên chiến thuyền trở lại Nguyệt Thiền bọn người bên cạnh. Hắc hắc, về đến như vậy muộn, khẳng định có cái gì đại thu hoạch đi. Bàn tử Tào Vũ Sinh cái thứ nhất chạy đến Dương Vũ bên người, cười tủm tỉm hỏi thăm. Vương Hy, công chúa yêu Nguyệt lúc này cũng tại Nguyệt Thiền bọn người trong đội ngũ. Toàn đều vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vũ. Không có cái gì đại thu hoạch. Đạt được một bộ cổ kinh. Nhưng là đối ta không có có tác dụng lớn chỗ. Liền không có cầm. Dương Vũ bĩu môi, luân hồi kinh đã bị đầu nhập bên trong dòng sông thời gian. Dương Vũ dứt khoát trả lời như vậy. Vương Hy công chúa yêu Nguyệt há miệng một cái, không biết nên nói cái gì. Trong lòng các nàng rất lợi hại im lặng. Cái này Dương Vũ là tâm đại sao tiên gia chiến trường trung cực cổ địa một bộ cổ kinh, bởi vì đối với mình vô dụng cũng không cần, này có thể là tiên kinh A. Bàn tử Tào Vũ Sinh cái thứ nhất hô lên đến. Sắc mặt đỏ bừng. Phản phất không có cầm cổ kinh là hắn. Đối với các ngươi cũng dùng không, cho nên mới không có cầm. Dương Vũ bĩu môi thản nhiên nói. Cái kia tuyệt đối là một bộ tiên kinh. Dương Vũ, ngươi hẳn là cầm về. Ngươi cùng bằng hữu của ngươi không dùng được. Nếu như cho học viện có thể trả cho ngươi giống nhau giá trị thần vật. Thiên thần thư viện trưởng lão cũng mở miệng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ. Tính toán đừng nói, dù sao cũng không cầm về được, cứ như vậy đi. Dương Vũ khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía bàn tử Tào Vũ Sinh. Mỉm cười. Nói. Nhìn ngươi vừa mới hưng phấn bộ dáng. Thế nào? Có thu hoạch gì? Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía bàn tử Tào Vũ Sinh nói. Ta không có gì đại thu hoạch, liền đạt được một trang giấy cùng bốn khối thần thiết. Bàn tử Tào Vũ Sinh khoát tay. Hắn còn một vị mình có thể lấy tới một phần cùng trong cơ thể mình thứ ba sát trận có quan hệ đồ đâu. Ồ, Dương Vũ con ngươi lói lên có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tào Vũ Sinh. Con thỏ tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất. Vậy mà ăn tiên dược một sợi sợi dễ. Bàn tử Tào Vũ Sinh mở miệng có chút hâm mộ nhìn về phía Thái Âm Ngọc Thỏ. Hắc hắc. Cô nương tự nhiên đạo càng tiến một bước. Dương Vũ, về sau có thần thuốc cái gì, nhớ kỹ cho ta. Không phải vậy ta béo đánh ngươi một chầu. Thái Âm Ngọc Thỏ phất phất ngọc quyền, cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vũ. Có thể thấy được Thái Âm Ngọc Thỏ có bao nhiêu vui vẻ, còn có tâm tình nói đùa đây. Mặc Kỳ Lân, ngươi có thu hoạch gì sao? Dương Vũ nhìn mình tỏa kỷ Mặc Kỳ Lân. Bây giờ hắn khủng bố vô biên. Tiên thai cùng thập hung thân thể đem kết hợp. Quả nhiên sinh ra một cách vô thượng sinh linh. Đạt được một cái hạt giống Kỳ Lân tham gia chính là một gốc chuẩn tiên thuốc hạt giống. Mặc Kỳ Lân đối Dương Vũ truyền âm, nó đạt được một vị vô thượng sinh linh chỉ đạo còn được đến một cái hạt giống. Tốt. Đợi trở lại thiên thần thư viện trồng ở, ta nói một thần nhãn trong. Tương lai trở thành tiên vương. Có thể giúp ngươi càng thêm nhẹ nhõm bước vào tiên đạo tầng thứ. Dương Vũ mỉm cười, đồng dạng truyền âm cũng không có mở miệng. Chuẩn tiên thuốc hạt giống tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. U, V, Quy, Quy, Mơ, đa tạ chủ nhân. Mặc Kỳ Lân gật đầu, hết sức cao hứng. Chuẩn tiên thuốc, không là địa phương nào cũng có thể trở thành dài. Mà Dương Vũ đạo nhất thần nhãn tuyệt đối thích hợp nhất. Mà lại có cơ hội nhượng cách này Kỳ Lân tham gia tiến hóa thành tiên dược. Hoàng Kim Thụ lúc trước không phải cũng là chuẩn thế giới thụ, hơn nữa còn chỉ là một đoạn trụ cột. Thế nhưng là bây giờ thành là chân chính thế giới thụ, đồng thời vô cùng phi phàm. Cho nên có thể làm cho Kỳ Lân tham gia trồng ở đảo nhất thần nhãn trong, Mặc Kỳ Lân thật cao hứng. Huống chi Dương Vũ minh xác nói, lưu cho nó sau này đột phá tiên đạo tầng thứ, cũng sẽ không chiếm thành của mình. Cái này làm Mặc Kỳ Lân rất vui vẻ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1084 vương gia Nguyệt Thiền. các ngươi hai cái thu hoạch đâu? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Hai người đến từ cùng một nơi, có khả năng rất lớn hẳn là thu hoạch giống nhau. Một loại pháp tiên đạo công kích. Nguyệt Thiền mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Ô, Dương Vũ rất lợi hại kinh dị, hai người vậy mà đạt được một loại tiên đạo tầng thứ công kích pháp âm dương chú. Ma nữ mở miệng, nói với Dương Vũ đến. Âm dương chú. Đại khái hiểu. Dương Vũ gật đầu, hẳn là một loại không tệ pháp, đối với Nguyệt Thiền cùng ma nữ tới nói có không tệ đề bạc. Dương Vũ đặt câu hỏi đến nơi đây cũng liền kết thúc. Dương Vũ cũng không có hỏi thăm Vương Hy cùng công chúa yêu Nguyệt thu hoạch. Chiến thuyền Hoàng Kim Hoàng không vượt qua hư không vô tận, rất nhanh liền từ tiên gia trong chiến trường rời đi, trở lại thiên thần trong thư viện. Chiến thuyền Hoàng Kim hạ xuống, tất cả mọi người không có tụ tập cùng một chỗ, cũng không có kết bạn ra ngoài, toàn bộ bắt đầu bế quan, chuẩn bị tiêu hóa lần này tiên gia trong chiến trường thu hoạch. Dương Vũ ngược lại là cũng không có lại tu hành luân hồi kinh, mà là tại hỗn độn thế giới trong diễn hóa cái này một phiến thế giới. Dương Vũ bây giờ đã trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại, cần làm sự tình chính là dung hợp một loại nhịch thiên cổ chủng. Mà Dương Vũ muốn dung hợp chính là toàn bộ hỗn độn thế giới, lấy mảnh thế giới này vì loại. Dương Vũ tin tưởng mình hư đạo cảnh đột phá cũng sẽ không thua lấy thân là loại thạch hảo. Huống chi Dương Vũ thần hỏa cảnh là lấy toàn bộ hỗn độn thế giới niết bàn, cho nên hư đạo cảnh đồng dạng phù hợp dùng hỗn độn thế giới đến đột phá. Tạm thời đột phá không, nhưng là cũng kém không nhiều. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn bây giờ cảnh giới đã tiếp cận đỉnh phong, bất quá còn cần một số lắng đọng. Không có chuyện gì làm, vừa vặn đi ra xem một chút. Giống như gần nhất Vương gia nhân cùng Thạch Hảo hội náo ra không thoải mái. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, rời đi đồng phủ mình, bắt đầu ở thiên thần trong thư viện đi dạo. Mà tại Vương Hy đồng phủ trước, Thạch Hảo cùng Vương gia xung đột đã phát sinh. Tại Vương Hy đồng phủ trước đã tụ tập rất nhiều người, đều là đang chờ xem kịch vui. Thạch Hảo tại Vương Hy trong đồng phủ xuất hiện, đứng tại ngoài đồng phủ, nhìn về phía trước, người thật quá nhiều. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chẳng ở chỗ này, hỗn độn khí tràn ngập Thạch Hảo cơ thể trong suốt, hắn rất là chấn định cùng Vương gia nhân rằng co. Động phủ thành lập ở trong lòng núi, lúc này bên ngoài đứng đầy người. Từ trong thư viện tu sĩ trẻ tuổi ra ngoài giới một vài gia tộc không phàm nhân vật, tất cả đều đang nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi chán sống Vương gia có người quát. Bọn họ cảm giác sắc mặt khó coi. Đối gia hỏa này thật hận thấu, muốn một bàn tay đem hắn đập dẹp. Ông hư không run run, cốt văn thành buộc, hóa thành một mảnh ấm ánh nhất tinh hà, đan sen, hướng về phía trước chấn áp tới. Xoát, Thạch Hảo nhanh như lách mình, lui ra phía sau nháy mắt, cửa đá tự động đem sở hữu tinh hà cốt văn đều ngăn cản, mặc cho tiếng vang chấn thiên. Động phủ này là trong thư viện các trưởng lão mở ra đến, có cấm chế cường đại, nếu như từ nội bộ khép kín phong bế lời nói, bên ngoài người rất khó xông phá. Oanh mấy tiếng kịch chấn, trật tự thần liên răng khắp nơi, như cùng một mảnh võng đánh tại thạch môn bên trên, bao phủ nơi này, thần âm như kinh lôi. Tiểu tử, ngươi cút ra đây cho ta. Liền ta Vương gia người ngươi cũng dám động, muốn chết có nhân nổ giống. Toàn bộ mái tóc loạn vũ, giống như ma thần. Đi ra không riêng gì Vương gia tiểu bối phẫn nộ, cũng là những trưởng bối kia nhân vật cũng gấp mắt. Bởi vì Vương Hy thân phận không phải bình thường, là tộc này Minh Châu, không thể cho phép một cái tôi tớ khinh nhờn. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Vương Hy khẳng định là muốn gả cho một vị trong truyền thuyết tuyệt đại nhân vật, tiến hành không bình thường có cần phải quan hệ thông gia, để mà ứng đối sắp bắt đầu đại bạo loạn. Trên thực tế, nếu là quan hệ thông gia thành công, hai đại gia tộc đem sẽ trở thành một cái chỉnh thể. Ở thế giới một bờ khác, sinh linh giết tiến cửu thiên thập địa sau, có thể liên thủ tự vệ. Một đám loạn thất bát tao người, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Thạch Hảo trong động phủ đáp lại. Ban đầu bên ngoài rất lợi hại ồn ào. Rất nhiều người đang nghị luận. Ồn ào không dứt. Nhưng lúc này tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Nhất là vương gia nhân càng là xanh cả mặt. Loạn thất bát tao người ai dám đánh giá như thế bọn họ. Hiện tại một cách đeo lên gia tộc bọn họ kim cương chắc người lại dám như thế đại nghịch bất đạo. Vương gia nhân giận dữ, nhiều người hơn xuất thủ oanh kích động phủ, muốn đem hắn bắt được. Người thiếu niên, ngươi nếu là đi ra, hướng ta đời thỉnh tội, có thể đối ngươi mở một mặt lưới. Vương gia một vị lão giả truyền âm. Thúc tổ cùng hắn nói nhảm cái gì, nhất định phải đối với hắn nghiêm trị. Hắn cho là mình rất lợi hại không tầm thường sao, tộc ta có thể trực tiếp tùy tiện trấn áp. Chính là ở trên trời thần trong thư viện. Hắn cũng giống vậy muốn bị chấp pháp, một vị trẻ tuổi quát. Ba kết quả, hắn trực tiếp chịu một cái bạt tai mạnh, khóe miệng máu tươi chảy xuôi tại chỗ bị rút ra mộng. Vương gia một số người tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, hận không thể lập tức xử lý Thạch Hảo. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận nó thiên tư phải rất cao. Đồng thời đối trong tộc người trẻ tuổi này rất bất mãn. Cảm thấy hắn không có tác dụng lớn. Xùy công chúa yêu nguyệt tại chỗ liền cười. Nói. Vương gia thật sự là bá khí a. Ở trên trời thần thư viện đều dám. Như vậy làm việc, há miệng liền muốn giết cái này chạm cái kia, liền che giấu đều khinh thường. Người thiếu niên còn mời đi ra một lần. Vương gia nhân mở miệng. Không để ý tới công chúa yêu nguyệt châm chọc khiêu khích. Bởi vì đối phương gia tộc có cường giả ở đây. Chính nhìn lấy bọn hắn ra trò cười đây. Loại sự tình này càng là cùng kẻ thù tranh chấp, vương gia càng xấu mặt. Cửa đá lại mở, bởi vì Thạch Hảo nghe được truyền âm thiên thần thư viện trưởng lão đến tại gọi hắn mở ra cửa đá. Trong tiếng ầm ầm, sương mù tràn ngập, Thạch Hảo lần nữa hiện thân. Trưởng lão, còn xin đừng nên ngăn cản. Để cho chúng ta mang theo đi cách nô tài, vương gia một tính cách giữ sẵn trung niên nhân nói ra. Muốn cầm đi Thạch Hảo. Nhìn về phía thiên thần thư viện vị trưởng lão kia. Nô tài đại gia ngươi. Còn dám nhục nhã ta. Coi chừng ta diệt nhà ngươi thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người, Thạch Hảo giận dữ. Nói như vậy. Tất cả mọi người cắn rụng răng. Vương gia nhân phách lối. Mà vị thiếu niên này tính khí cũng phi thường lớn. Đối chọi gay gắt. Hoàn toàn liền không có khuất phục ý tứ. Tất cả mọi người đang ngó chừng, lần này sự tình không coi là nhỏ. Thạch Hảo tại tiếp tục mở miệng. Chỉ vương ra người trung niên kia cách mũi. Lớn tiếng quát lớn. Người có bao xa cút cho ta bao xa. Khác ô lỗ tai ta. Mọi người không còn gì để nói, đến cùng người nào tại ô người lỗ tai, thật đúng là khó mà nói. Tiểu tử. Ngươi dám bất kính với ta. Không muốn sống, trung niên nhân kia phổi đều muốn tức điên. Nhô ra một bàn tay lớn màu vàng ấm. Hướng về phía trước chộp tới. Liền muốn thu thập Thạch Hảo. À. Vương gia thật sự là thật là uy phong a. Dám đối với ta như vậy huyên đệ, nhưng mà. Trong hư không đột nhiên lao ra một cái nắm đấm vàng. Ẩm chứa vô thượng thần uy. Giống như có một vị thần vương đang xuất thủ. Quanh người trưởng lão này công kích tiêu tán. Mà tại vương hy động phủ trước. Xuất hiện một thanh niên. Một kiện cửu long tiên bào theo gió lất phất. Phong hoa tuyệt đại. Dương vũ tất cả mọi người con ngươi ngưng tụ. Không dám tin nhìn về phía vương hy động phủ tiền thân ảnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1085 tù vương hy huyên để rất nhiều người lại nghe được Dương vũ lời nói. Trong lòng hơi động, tràn ngập ngạc nhiên. Dương Vũ huyên đệ là ai? Một số đối cửu thiên thập địa hiểu biết trong lòng người đều vô cùng rõ ràng. Tất nhiên là Hoang Hoang. Cái này vương hy người hầu. Lại là cửu thiên thập địa cường đại nhất thiên kiêu một. Hắn là Hoang Vương gia nhân, sắc mặt ngưng tụ, có chút không dám tin tưởng. Dương Vũ, ngươi không nên ở chỗ này phách lối. Đây là ta vương gia cùng tên nô tài này sự tình. Ngươi chớ có xen vào việc của người khác, vương gia tiểu bối mở miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. gì thường khó chịu. Vương gia trưởng lão, ngươi nói một chút, người này là ngươi giết vẫn là ta giết? Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía vương gia trưởng lão, nhưng lại lộ ra một sợi dày đặc. Vương gia nhân toàn bộ nhíu mày, nhưng là không thể nói cái gì. Dương Vũ người này thật đúng là không thể động, ảnh hưởng quá lớn. Hoắc, vậy mà mới mở miệng liền muốn sát vương vợ con bối phận, cái này Dương Vũ thật đúng là bá đạo. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ lại khiếp sợ không gì sánh nổi, một câu nói kia đủ để chấn kinh mọi người. Tên tiểu bối này xác thực nên giết, miệng quá thối. Thạch Hảo đi vào Dương Vũ bên cạnh cũng không có tại ẩn giấu dung mạo, khôi phục như cũ bộ dáng. Cầu nô tài, ngươi nói cái gì? Vương gia tiểu bối có thể chưa thấy qua Thạch Hảo, lúc này giận quát một tiếng, trong con ngươi tràn ngập băng lãnh quang huy. A a, Dương Vũ cười lạnh, sau đó vỗ vỗ Thạch Hảo bả vai nói, ta giúp ngươi ngăn lại vương gia trưởng lão, về phần tên tiểu bối này, ngươi đi chạm. Dương Vũ mỉm cười, trên thân thể hỗn độn long văn sáo trang hiện hiện, Dương Vũ một đôi bao tay ý nghĩa rực rỡ. Oanh, Dương Vũ trực tiếp xông ngang mà ra, một đạo quyền ấm bao phủ mà ra, đánh tới hướng vương gia trưởng lão. Dương Vũ, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên! Vương gia trưởng lão xuất thủ đối kháng, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Dương Vũ Tiệt Thiên giáo, Bổ Thiên giáo hai giáo thánh tử, mà vương gia cùng Bổ Thiên giáo quan hệ cũng không tệ lắm, không tốt lắm cùng Dương Vũ đồng thủ. Các ngươi vương gia nhân làm nhục huyên đệ của ta, đem hắn thu làm nô tài, oán thù này nhất định phải giải quyết. Dương Vũ cười lạnh, nhìn chằm chằm vương gia trưởng lão, thế công càng thêm sắc bén. Người trưởng lão này cũng không có bước vào trảm ta cảnh, còn ở vào hư đạo cảnh đỉnh phong. Dương Vũ tuy nói không thể trảm hắn, nhưng là đánh cái ngang tay cũng không có vấn đề. Vương gia trưởng lão không có dư lực, toàn bộ bị Dương Vũ cho ngăn lại. Thạch Hảo động tác tự nhiên vô cùng sắc bén, một cái vương gia hậu bối, hắn đã sớm muốn chạm. Bây giờ, chỉ là mấy hiệp mà thôi. Tại vương gia trước mặt trưởng lão, một tên tiểu bối cứ như vậy bị giết chết chạm thủ. Hỗn chứng vương gia trưởng lão giận. Dương Vũ cùng Thạch Hảo đây là đang khiêu khích vương gia, khiến cho bọn họ rất mất mặt. Đi đi đi, trở về trong đồng phủ, đem bọn hắn vương gia Minh Châu cho nô dịch, vừa vặn kém một cái thị nữ. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, đánh ra một đạo lôi đế bảo ấm, bước lui vương gia trưởng lão. Sau đó liền cùng Thạch Hảo lui về vương hy trong đồng phủ. Âm âm, cửa đá rung động, phù văn lại hiện ra. Dương Vũ cùng Thạch Hảo biến mất tại vương hy trong đồng phủ. Lần nữa, phía dưới, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn về phía vương hy đồng phủ. Vừa mới, Dương Vũ vậy mà nói muốn đem vương hy cho nô dịch trở thành hắn thị nữ. Dương Vũ, có lẽ thật là có thủ đoạn này. Mặc kỳ lân loại kia sinh linh khủng bố, dung hợp một cách tiên thai, vậy mà đều bị Dương Vũ cho nô dịch, trở thành tỏa kỳ. Vương hy chỉ sợ thật phản kháng không. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Mặc kỳ lân cường đại cỡ nào, tuyệt đối mạnh hơn vương hy, nhưng lại bị Dương Vũ nô dịch thành tỏa kỳ. Hắc hắc, xem ra huyên đệ của ta Dương Vũ muốn thêm một cách khuyên quốc khuyên thành thị nữ. Bàn tử Tào Vũ Sinh bọn người đứng tại cách đó không xa, cười tủm tỉm mở miệng cố ý chọc giận vương gia nhân. Mạc Ngôn nói bậy, Dương Vũ sẽ không làm cái gì. Nguyệt Thiền mở miệng, chừng liếc một chút cười trên nỗi đau của người khác Tào Vũ Sinh. Hỗn chứng vương gia trưởng lão chết ở ngực khó chịu, sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm vương hy đồng phủ, không có biện pháp nào. Trưởng lão, còn mời mở ra đồng phủ. Ta đợi muốn bảo vệ tộc ta Minh Châu không bị hai cái này tiểu bối cho nhục nhã. A, vương gia trưởng lão mở miệng thật gấp, sắc mặt biệt khuất nhìn về phía Thiên Thần Thư Viện trưởng lão. Không vội, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, từ từ nhắm hai mắt, như là không hỏi thế sự thế ngoại cao nhân. Không vội, em gái ngươi vương gia nhân trong lòng lúc này chỉ có như thế bốn chữ. Dương Vũ người này, trời mới biết thủ đoạn có bao nhiêu. Nếu là thật sự Ngô Dịch Vương Hy, này cùng người trong truyền thuyết kia thiên kiêu quan hệ thông gia sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không cần các ngươi mở ra, chúng ta đi ra. Thiên thần thư viện trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, Dương Vũ thanh âm liền vang lên. Chỉ bất quá, lần này xuất hiện là ba đạo thân hình. Vương Hy thình lình xuất hiện, đứng tại Dương Vũ bên cạnh thân, sắc mặt rất khó coi. Nhìn Vương Hy trên đầu thêm một cái buộc tóc, tựa như là Dương Vũ trước mang theo cái kia có mắt nhọn người lập tức phát hiện manh mối. Thật thành Dương Vũ chân Ngô Dịch Vương Hy mà lại, mọi người còn chứng kiến Thạch Hảo đỉnh đầu kim cương quyển biến mất, bị hái xuống. Bây giờ thật sự là một cách đại đảo ngược, Vương Hy thành người hầu, Thạch Hảo xoay người làm chủ. Dương Vũ, ngươi quá phận. Ta Vương gia không phải dễ làm nhục. Vương gia trưởng lão con ngươi băng lãnh, trừng mắt Dương Vũ, sát ý sôi trào. Bây giờ Vương Hy cũng chỉ là ta nô tài. Như thế nào? Các ngươi Vương gia nhưng có cảm thủ? Dương Vũ mỉm cười, nhìn chằm chằm Vương gia trưởng lão. Dương Vũ, lập tức thả ta tộc Minh Châu. Không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Vương gia trưởng lão mở miệng, con ngươi băng lãnh uống đến. Không có vội hay không? Thật vất vả nhận lấy tên nô tài này, sao có thể nhanh như vậy liền thả? Không được sai xử mấy ngày. Cái gì bưng trà đưa nước, vò mặt đấm lưng, làm ấm giường phụng dưỡng sinh hoạt làm trước. Dương Vũ nhún nhún vai, nghiền ngẫm nhìn lấy Vương gia trưởng lão. Dương Vũ Vương Hy hơi đỏ mặt, phía sau cùng làm ấm giường phụng dưỡng nàng minh bạch có ý tứ gì, rất lời hại xấu hổ giận dữ. Dương Vũ, thả ta tộc Minh Châu, không thật nhỏ tâm hậu quả không chịu đựng nổi. Vương gia trưởng lão gầm thét, sát ý sôi trào. Vương gia tu vi, hiện tại Vương Hy trở thành ta nô tài, các ngươi có phải hay không muốn giết ta? Có phải hay không rất lời hại phẫn nộ? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Vương gia trưởng lão không có mở miệng nói chuyện, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Trước các ngươi đối xử với ta như thế huyên đệ lúc, thế nhưng là vô cùng phách lối, bá đạo dọa người. Dương Vũ cười lạnh, đây cũng là lấy nhân đạo còn trị kỳ nhân thân thể. Dương Vũ, Vương gia không phải ngươi có thể đắc tội. Vương gia trưởng lão chỉ là quát lạnh, trong lòng cũng không có tâm tình chập chờn. Bọn họ Vương gia nô bộc đi thêm, há lại bởi vì Dương Vũ những lời này mà cảm thấy tự trách. Thôi, các ngươi loại này trường sinh gia tộc trời sinh như thế. Dương Vũ khoát khoát tay, cùng bọn này tự nhận tài trí hơn người gia hỏa nói không thông. Nhún vai nói, cứ như vậy đi, ba ngày sau đến ta động phủ tiếp các ngươi Vương gia Minh Châu. Dù sao cũng là ta nô tài, sai xử mấy ngày tại trả lại các ngươi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1086 cổ kim pháp. Dương Vũ, ngươi không nên quá phận, dám giam giữ ta tộc Minh Châu, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi liền đặc biệt đối không thể thừa nhận. Nhìn lấy Dương Vũ, Vương gia trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Làm sao có thể nhượng Dương Vũ đem Vương Hy lấy thị nữ thân phận mang theo trên người? Cái này sẽ ảnh hưởng sau này quan hệ thông gia. Vương Hy, ngươi hẳn là mở miệng nói chuyện. Dương Vũ nhún nhún vai, cũng không có phản ứng Vương gia trưởng lão, ngược lại nhìn về phía Vương Hy. Các vị trưởng lão, các ngươi đi về trước đi, ba ngày sau ta hội trở về, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Vương Hy đôi mắt đẹp vô cùng u oán nhìn chằm chằm Dương Vũ, sau đó nhìn về phía Vương gia trưởng lão, mở miệng nói. Cái gì? Vương gia trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn về phía Vương Hy. Hoắc, Vương Hy tiên tử vậy mà mở miệng cam nguyện làm Dương Vũ thị nữ ba ngày. Không dám tin, Vương Hy tiên tử bực này tồn tại, vậy mà nguyện ý làm Dương Vũ thị nữ. Vương Hy tiên tử mở miệng nhượng Vương gia nhân rời đi, tí tí tí, thật sự là một cách đại đảo ngược a. Thiên thần trong thư viện, một loại quan chiến người trong con ngươi tràn ngập ngạc nhiên sắc, đây hết thảy quá dường dị. À, này cũng là một chuyện tốt. Không bằng các ngươi Vương gia nhân từ bỏ cái kia quan hệ thông gia như thế nào? ta nhìn Dương Vũ so cái kia gây nên trong truyền thuyết thiên kiêu chỉ mạnh không yếu. Thiên thần thư viện trưởng lão mở miệng, mỉm cười đối vương gia trưởng lão mở miệng nói. Trưởng lão cũng không thể mở dạng này trò đùa. Vương gia trưởng lão nhất thời sợ hãi, vội vàng phản bác. Cùng cái kia cường đại gia tộc quan hệ thông gia đã xác định. Cho nên, hiện tại không thể biến trận. Không phải vậy ảnh hưởng quá lớn, sẽ khiến đối phương phản cảm. Trưởng lão Vương Hy cùng Nguyệt Thiền gần như đồng thời mở miệng, đối người trưởng lão này vô cùng u oán mở miệng. Khụ khụ, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Người trưởng lão này cũng khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói. Có thể đi thôi. Dương Vũ nhìn về phía vương gia nhân, bĩu môi nói. Đi thôi, ta không có việc gì. Vương Hy vội vàng nói tiếp, khuyên nhủ vương gia trưởng lão rời đi, không nên đắc tội Dương Vũ. Hừ, vương gia trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt vô cùng âm trầm đối Dương Vũ nói. Dương Vũ, chuyện này ta vương gia nhớ kỹ. Còn có ngươi. Hoang vương gia rời đi. Vương Hy lời nói bọn họ không biết có ý tứ gì, nhưng là lựa chọn tin tưởng. Mà lại, bọn họ cũng xác thực cầm Dương Vũ không có cách nào. Thị nữ đi theo ta đi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp hướng về Nguyệt Thiền bọn người phương hướng. Dương Vũ, ngươi làm gì muốn ra tay với Vương Hy? Nguyệt Thiền áo khuyết tung bay tới, nhìn lấy Dương Vũ có chút hờn dỗi. Không có ra tay với nàng, cũng là đi buộc tóc cho nàng mang lên mà thôi. Dương Vũ nhún vai, hắn xác thực chỉ làm chuyện này. Còn nói không có. Ta tu hành đại mộng tiên kinh. Ta công pháp liền phải hoàn thành thuế biến. Thế nhưng là ngươi gia hỏa này lại đem buộc tóc mang tại trên đầu ta. Hiện tại hết thảy đều bị trấn áp. Thuế biến cũng biến thành vô pháp tiến thêm. Vương Hy mở miệng. Ngữ khí rất lời hại u oán. Nàng nhưng là không quan tâm Dương Vũ xưng nàng thị nữ, hắn biết thuần túy chính là vì đổi vương gia nhân. Nàng hiện đang lo lắng là Dương Vũ lúc nào buộc tóc lấy xuống, nàng mới tốt đi hoàn thành chính mình thuế biến. Ba ngày sau lại tu hành không là được. Mấy ngày nay ngươi nhưng phải đem ta hầu hạ tốt. Không phải vậy ta cũng sẽ không đầu lính quấn lấy xuống. Dương Vũ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Vương Hy, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Vương Hy con ngươi dâng lên phẫn nộ sắc, nhưng là giận mà không dám nói gì, bị Dương Vũ nắm được cán. Dương Vũ, nhượng Vương Hy ở bên cạnh ta. Ngươi khác khi dễ nàng. Nguyệt Thiền mở miệng, trực tiếp đem Vương Hy kéo đến bên cạnh mình. Nàng thế nhưng là nhớ được bản thân trên đường đi là thế nào bị Dương Vũ cho khí, càng ngày càng quan tâm Dương Vũ. Hắn thật đúng là sợ Dương Vũ đổi Vương Hy mấy ngày, lại đem cái này bản thân cho đổi thành tỷ muội. Nàng hiện tại nhưng có một cách chuẩn tỷ muội. Được thôi, ngươi muốn liền cho ngươi, dù sao ta cũng không dùng được, loại này phú gia nữ cái gì đều không làm được. Dương Vũ nhún nhún vai, khoát tay hướng đi Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh hậu nhân chuẩn bị bắt đầu nói bậy. Đây đều là một đám xấu bụng, vô sỉ mà lại hung tàn gia hỏa, đều cùng một chỗ tuyệt đối là vừa ra đại hí. Bất quá theo nháo kịch kết thúc, mọi người còn không có ôn chuyện bao lâu thời gian. Đột nhiên ở trên trời thần trong thư viện nghe nói một đạo kéo dài tiếng chuông. Canh đây là đại đạo chuông, đinh tai nhức óc trực tiếp vang ở tất cả mọi người trong lòng, rằng giặc không dứt. Thiên thần thư viện tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn lấy vân đoan. Nơi đó có một thanh hỗn độn mông lung chuông lớn, đang rung động ầm ầm, triệu hoán chư cường. Trong lúc nhất thời, quần anh nghe tiếng mà động đi. Chúng ta cũng đi xem một cái. Dương Vũ cùng Thạch Hạo bước dài ra. Tào Vũ Sinh, Mạc Đạo bọn người theo sát phía sau. Bọn họ đi vào thiên thần thư viện chỗ sâu. Nhất phiến thạch lâm, tiên vụ tràn ngập, màu trắng khí thể vòng quanh núi đá. Nơi này nhìn không bình thường thần bí, có được tiên đạo khí tức. Có chút cử thạch như cử hổ, có chút hòn đá như lập kiếm, có chút giống như thanh ngưu. Bãi đá liếc một chút nhìn không thấy bờ, sương mù khuyết tán, mù sương một mảnh. Tại thạch lâm phía trước có mấy tòa dốc đá, khí thế bàng bạc, tuyệt bích mười vạn trượng, đứng sừng sững ở đó. Ở phía trên có một ít trưởng lão, từng cái thần sắc nghiêm túc. Nhiều như vậy đại nhân vật cùng lúc xuất hiện, xếp bằng ở bên trên, tuyệt đối là có đại sự. Cần biết, ở trong bất kỳ người nào đều là chí tôn. Liền Cửu Thiên Thập Địa trong cường đại nhất một nhóm người, bao năm tháng qua rất ít xuất hiện, đều là ẩn thế nhân vật. Không hề nghi ngờ, cũng là các trường sinh thế gia lão tộc trưởng nhìn thấy bọn họ đều muốn lễ đãi, không dám quá tùy ý. Đại thế nhất định, không thể nghịch chuyển, liên quan tới những này chúng ta không muốn nhiều lời. Một vị trưởng lão mở miệng. Mọi người ngừng thở, cũng không nhiều ngữ, lặng lặng lắng nghe. Tất cả mọi người biết đại loạn sắp nổi, Cửu Thiên Thập Địa đem máu chảy thành sông, chinh chiến cước bộ không xa. Trong thư viện có một ít tiên đạo kinh văn, là thời điểm truyền xuống, một vị trưởng lão khác nói ra. Quanh nơi này như là mở nồi sôi, trong chốc lát tiếng người huyên náo. Kỳ thực, bọn họ nhập thư viện thời gian còn không tính dài. Mặc dù biết trong thư viện có các loại vô thượng điển tịch, nhưng đều coi là cần 1-2 năm sau, thậm chí thời gian dài hơn tài năng tiếp xúc đến. Chưa từng nghĩ nhanh như vậy mọi người ý thức được. Những trưởng lão này nội tâm sầu lo, chờ không kịp. Nói rõ máu nhuộm khắp nơi niên đại sẽ không quá lâu. Thời gian không đủ. Một kỷ nguyên, cùng chúng ta tu hành hệ thống có rất lớn khác biệt. Muốn học tập, tự nhiên cần muốn nắm giữ bọn họ lời nói cùng văn tự. Không phải vậy một số chú ngữ, đạo thuật các loại căn vô pháp thi triển. Trên vách đá các trưởng lão dáng vẻ trang nghiêm, từng cách vô cùng trang nghiêm. Đáng tiếc thiên địa đại biến, tại đương thời học cổ pháp gì thường gian nan, thậm chí có chút không có khả năng. Nhưng là, nếu là nghiên cứu, nhưng cũng có sẽ có cực đại thu hoạch. Loại suy, cùng đương thời pháp hai bên xác minh lẫn nhau, có thể trợ bọn ngươi thành đạo. Các trưởng lão nghiêm túc nói đến, những nơi đây lần nữa khôi phục yên tĩnh, tất cả mọi người đang dùng tâm nghe. Nhân tinh lực là hữu hạn, không có khả năng vạn pháp đều là thông. Hiện tại là lựa chọn thời điểm. Nguyện ý học tiên cổ pháp lưu lại, không nguyện ý có thể rời đi. Cổ pháp, nay pháp, rất khó nói rõ ai mạnh ai yếu. Không nên cảm thấy cổ pháp nhưng để người thành tiên liền nhất định tuyệt thế vô địch. Kỳ thực đương thời hy hữu có thành tiên người người nếu là bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến. Ta có thể lộ ra. Cho dù lựa chọn đương thời pháp, một đường đi tới, cũng sẽ có cực đại thu hoạch. Bởi vì có một đám tuyệt thế nhân kiệt đi phía trước xuôi theo. Không thể so với tu ra tiên khí người yếu. Không sai. Tại đương thời tu tiên khí, đó là tại kéo dài cổ pháp. Cũng không phải là đương thời pháp chân đế trên vách đá. Một đám lão giả tuần tự mở miệng. Đinh tai nhức ấp. Bọn họ nói đều là đại đạo trên đường đi lựa chọn. Làm cho tâm thần người kịch chấn không thôi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 109 chương 1087 Dương Vũ đương thời pháp thế mà nói tới cổ pháp. Nay pháp. Cần lựa chọn ở đây người không có một cách nào phàm là tục. Đều là nhất vực nhân tài kiệt xuất. Đa số nhất tộc thế hệ tuổi trẻ trí cường giả. Lúc này như thế nào không đồng dung tiền bối. Các ngươi rằng không rõ ràng. Không đủ tường tận. Như thế nào để cho chúng ta lựa chọn rốt cuộc. Một vị đầu trưởng ngưu giác thanh niên mở miệng. Phát ra nghi vấn. Đây là rất nhiều nhân tâm âm thanh. Tại loại thời khắc mấu chốt này không hiểu thấu triệt. Ai dám tùy tiện làm ra quyết đoán. Bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng đến sau này cả đời. Có người bổ sung. Hỏi. Chúng ta trăm cay nghìn đắng sở tu ra tiên khí. Chỉ có thể coi là cổ pháp. Cũng không phải là bình phán đương thời pháp tiêu chuẩn sao, ở đây người đều là thiên kiêu nhân vật. Trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới tiến vào thiên thần thư viện. Hơn phân nửa đều tu ra một đạo tiên khí. Đây là bọn họ kiêu ngạo chỗ. Từ xưa đến nay. Có thể bước ra một bước này người có bao nhiêu? Bọn họ đến từ Cửu Thiên Thập Địa. Từ 19 cái cổ lão thế giới trong quật khởi cũng được tuyển chọn. Tiên khí là bọn họ ngạo thị bày luôn nơi mấu chốt. Bây giờ nghe được tu ra tiên khí người. Tại đương thời cũng chưa chắc là người mạnh nhất. Tự nhiên để bọn hắn ngạc nhiên. Rất lợi hại không phục bọn họ kiêu ngạo. Bọn họ tự phủ cội nguồn. Có thể nào bị như thế đánh giá không tệ. Đương thời pháp chưa chắc yếu tại cổ pháp. Bởi vì có người phóng ra như thế đường đi đến tuyến ngoài cùng để cho chúng ta đều sợ hãi thán phục. Một vị trưởng lão đáp lại. Trưởng lão là ý nói. Đương thời Pháp có người thành niên cho dù bất tu ra tiên khí. Cũng có thể cùng bọn ta địch nổi. Một vị thiếu nữ áo tím hỏi. Có dạng này người sao? Những người khác cũng nghi vấn, không phục lắm. Tự nhiên có. Vị trưởng lão kia gật đầu. Cái này tự nhiên dẫn phát oanh động. Cho dù bất tu ra tiên khí, cũng có thể ngang hàng bọn họ. Cái này là bực nào kinh người. Để bọn hắn khó mà tin được. Không bình thường giật mình. Trưởng lão còn mời nói tỉ mỉ, vì bọn ta nêu ví dụ. Thiếu nữ mặc áo tím kia nói ra tuy nhiên cung kính. Nhưng rõ ràng nhất không phục, có chút không tin. Cũng là Thạch Hảo cũng kinh ngạc. Hắn thật đúng là không tin. Liền một đạo tiên khí đều không có tu ra người có thể cùng mình địch nổi. Bởi vì giữa hai bên chiến lực chênh lệch quá lớn. Tốt, ta liền hiện trường nêu ví dụ để cho các ngươi xem rõ ngọn ngành. Trên vách đá, một người mặc đạo bào màu vàng ống lão nhân nói, râu tóc bạc trắng, tóc bạc mặt hồng hào. Mắt như kim đăng. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình. Hiện trường nêu ví dụ. Chẳng lẽ ngay trong bọn họ thật có dạng này người? Quả nhiên. Trên vách núi lão giả đưa tay. Hướng trong đám người chỉ qua. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bãi đá trong, một cái tiểu mập mạp kinh ngạc, khẽ nhích miệng, nói không ra lời. Bởi vì, trên vách núi lão đạo sĩ chính là chỉ hướng hắn, lấy hắn làm thí dụ. Tào Vũ Sinh kiên trì, nói đạo trưởng, ngươi chỉ lầm người a, ta đã tu ra một đạo tiên khí. Hắn tuy nhiên ra mặt dày, nhưng cũng không dám trước mặt mọi người thừa nhận tại đương thời Pháp độc bộ thiên hạ. Cho tới bây giờ liền không có qua loại kia suy nghĩ. Thanh y, tiểu thỏ tử, trường cung diễn các loại đều cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Lộ ra sắc mặt khác thường. Làm sao lại chỉ hướng hắn? Không có chỉ lầm người. Cũng là ngươi. Lão đạo sĩ mỉm cười, đồng tử màu vàng thần quang như điện. Rơi ở trên người hắn. Ta có mạnh như vậy sao? Tào bàn tử một bộ rất lợi hại ngại ngùng bộ dáng. Làm chung quanh mấy người thẳng bĩu môi, bởi vì đều hiểu biết hắn xấu bụng mà vô sỉ. Những người khác cũng đều nhìn về tiểu mập mạp, có thể nói vạn chúng chú mục trở thành tiêu điểm. Ngươi không cần khiêm tốn, đi lên phía trước. Lão đạo sĩ nói ra, nhượng hắn leo lên dưới vách đá dựng đứng một tòa đài cao đối mặt tất cả mọi người. Trưởng lão, hắn rất đặc biệt à. Cái gọi là đương thời Pháp ở trên người hắn có cái gì khác biệt? Thể hiện thiếu nữ mặc áo tím kia tiếp tục mở miệng. Người mặc đạo bào màu vàng ống lão giả thu liếm nụ cười. Dáng vẻ trang nghiêm. Rất lợi hại nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nói, thiếu niên này, hắn cho dù không sử dụng tiên khí, cũng có thể lực kháng các ngươi. Nếu không tin, các ngươi có thể xuất thủ. Khác a, trưởng lão ta nhưng không có phạm sai lầm, ngươi đừng vì ta gây thù hằn. Tiểu mập mạp Tào Vũ Sinh kêu lên. Những người khác cũng đều không hiểu. Cái tên mập mạp này chỉ tu ra một đạo tiên khí. Nếu là còn đem tiên khí thu lại, như thế nào cùng bọn hắn quyết tranh? Hơn thua hắn rất lợi hại có thể giấu rốt. Lão đạo sĩ nói ra, chỉ hướng Tào Vũ Sinh, nói cho hắn biết vận dụng toàn lực, hiển hóa kỳ nhục thân sát trận. Đồng thời cảnh cáo hắn, dám không tận lực tại chỗ chạm hắn. Tào Vũ Sinh nghe răng trợn mắt. Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân hiển hiện cốt văn. Mỗi một tấc da thịt đều tại dâng lên hỗn độn kiếm khí. Máu thịt bên trong một tòa lại một tòa sát trận hiển hiện. Kinh hãi mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhìn thấy ạ, hắn con đường này nếu là hoàn thiện, tiếp tục đi tới đích, lại so với tu ra tiên khí người yếu sao? Các ngươi có cái nào dám tranh phong? Lão đạo sĩ nói ra. Mọi người không nói gì. Có kiến thức uyên bác người lúc này nhận ra, khả năng này là trong truyền thuyết vô thượng sát trận. Loại vật này tế ra về sau, ai dám đối cứng? Bất quá, mọi người cũng cảm thấy rất lợi hại kinh hãi. Đó là vô thượng sát trận, kết quả lại bị tiểu tử này khắc vào trong máu thịt. Quá biến thái. Tiền bối ý là đương thời Pháp cũng là tại thể nội khắc sát trận con đường như vậy? Có người hỏi. Lão đạo sĩ thở dài, nói: ta chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Các ngươi không có bắt được chất. Hắn cho nên rất mạnh. Đó là bởi vì xuất hiện trận cảnh giới lúc. Ở thể nội khắc xuống sát trận. Siêu việt cực cảnh. Sau đó lại không ngừng hoàn thiện. Mới có dạng này đạo quả. Lời nói như thế vừa ra tất cả mọi người run lên trầm mặt xuống thể ngộ hắn lời nói. Ta là ý nói chuyển máu động thiên, minh văn bày trận. Một chút thánh tế các loại cảnh giới đều có dạng này cơ duyên. Lão đạo sĩ nói ra. Bên cạnh, một vị trưởng lão tiến một bước bổ sung. Nói, tại mỗi một cảnh giới đều làm ra cực hạn đột phá. Vượt qua qua. Đăng phong tạo cực. Cố gắng tiến lên một bước vậy cũng hứa. Chính là một cách mới tinh tình trạng. Trầm mặc thật lâu về sau. Có người nói, cái này rất khó khăn. Còn có ví dụ sao vậy, ta liền lại cử một cái ví dụ. Đến từ 3000 đạo châu người hẳn phải biết người kia. Người mặc đạo bào màu vàng ấm lão đạo sĩ nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này gây nên các phương chú ý. Cái kia tên là Hoang Nhân cũng gọi Thạch Hảo, ta muốn rất nhiều người đều có nghe thấy. Hắn nói ra. Trường Cung Diễn, Long Nữ, Ma Nữ các loại như thế nào không biết. Quá quen thuộc. Phàm là đến từ 3000 châu người đều đối với hắn biết rõ quá sâu. Bởi vì Hoang cũng coi là một cái danh nhân. Lão đạo sĩ giải thích. Theo chúng ta hiểu biết. Hắn tại động thiên cảnh thực hiện đại đột phá. Sinh sinh bước ra một con đường. Cực điểm siêu thoát. Thập đại động thiên phá toái. Dung hợp quy nhất. Siêu việt lịch đại tiền hiền. Nếu như hắn tiến một bước hoàn thiện, cho dù không sử dụng tiên khí, bằng vào duy nhất động thiên cũng có thể áp chế tu ra tiên khí người. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Phá toái thập đại động thiên, dung hợp quy nhất, siêu việt sở hữu cổ nhân. Cái này là bực nào khí phách cùng phong thái, cũng là Vương Hy, Lục Đà, Yêu Nguyệt bọn người động dung. Trong mắt hào quang kinh người. Vì thiếu niên kia mà run sợ 3000 châu, có số ít người đã đoán được Thạch Hảo thập đại động thiên quy nhất bí mật. Nhưng hôm nay theo trời thần thư viện trưởng lão trong miệng đạt được chứng thực về sau, vẫn cảm thấy rất lời hại rung động. Hiện tại các ngươi hiểu chưa, đương thời pháp chính thức siêu thoát cực điểm. Đồng dạng vô cùng kinh khủng. Vô luận là này cổ bàn tử bày trận cảnh, vẫn là hoang động thiên cảnh. Đều đạt đến vô thượng trí cảnh, một vị trưởng lão nói ra. Rất nhiều người nghe vậy đờ đẫn gật đầu. Cái này rất khó khăn. Thể nội khắc xuống thế gian thứ ba sát trận, nuôi ra sát khí chỉ sợ chưa từng giết người trước hết đem chính mình diệt đi. Mà phá toái thập đại động thiên, đó là sao mà tàn nhẫn. Đừng nói dung hợp quy nhất, thật muốn phá toái mấy cái, hơn phân nửa ngay lập tức sẽ hình thần đều diệt. Cái này rất khó tu thành. Cửu thiên thập địa anh kiệt sao mà nhiều. Có bao nhiêu người có thể luyện thành, có người nghi ngờ. Bởi vì như vậy đường quá gian nguy. Người mặc đạo bào màu vàng ấm lão đạo sĩ ánh mắt lạnh lẽo. Nói. Khó sao, so tu ra tiên khí như thế nào ta xem là 8 lạng nửa cân. Đều muốn cửu tử nhất sinh mới được. Đương nhiên ta suýt nữa quên, các ngươi có thể tu ra tiên khí. Phần lớn tại mưu lợi, không có mấy người là chân chính nhịp thiên dựa vào chính mình tu ra. Lời nói như thế vừa ra, nhượng rất nhiều người cúi đầu. Ở đây các loại anh kiệt đều hiểu ý gì. Nơi này tuyệt đại đa số người đều chiếm được gia tộc tương trợ. Thậm chí có người trực tiếp là đổi một bộ thân thể. Đó là từ tiên cổ phong ấm lại thai nghén tiên khí thân thể. Đại hoàn cảnh biến, thật không có bao nhiêu người là hoàn toàn dựa vào bản thân tu ra a. Thiên thần thư viện nhị trưởng lão xuất hiện, dạng này thở dài. Thạch Hảo nghe vậy, giật nảy cả mình, hắn không khỏi nhìn về phía mọi người. Số ít người là mình tu ra. Nhưng là các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ. Tại địa điểm nào có sở thành, một vị trưởng lão nhìn lấy mọi người. Mọi người nghe vậy đều biến sắc, muốn đến các ngươi đều nhớ. Là tại các loại tiên cổ di địa trong tu ra tiên khí. Bởi vì chỉ có tại loại này hoàn cảnh bên dưới tài năng tu thành. Bây giờ đại hoàn cảnh biến, ở tại chúng ta nơi dừng chân thế giới, không thích hợp tu tiên cổ pháp, rất khó đột phá. Như thế lời nói trùng điệp đánh vào mọi người trái tim, để cho người ta không thể không trầm mặc, âm thầm suy nghĩ. Cũng là Thạch Hảo đều tại bảo trì im miệng không nói, hắn ba đạo tiên khí thật là tại như thế cổ địa trong tu ra. Đừng lo lắng, đã tu thành tại bên ngoài cũng có thể dùng, cũng không tai họa ngầm. Một vị trưởng lão nói ra. Trưởng lão ngươi ý là muốn để cho chúng ta lựa chọn đương thời pháp sao? Không phải. Ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm. Đương thời pháp không thể so với cổ pháp kém. Lựa chọn cổ pháp lời nói. Chúng ta nơi này có một kỷ nguyên kinh thư. Cũng có thể đưa các ngươi qua những tiên cổ đó đánh mất xuống bên trong tiểu thế giới tu hành. Nhân tinh lực là hữu hạn. Chớ có nghĩ đến hai con đường đều đi. Cái kia thật rất khó khăn. Cho nên hôm nay để cho các ngươi lựa chọn. Lời nói đều nói đến phân thượng này, mọi người có thể nào không hiểu, không hiểu. Có người nghiêm túc sau khi tự hỏi. Mở miệng hỏi. Nơi này có tiên cổ vô thượng đạo thư. Thậm chí là tiên kinh. Chúng ta nếu là tu luyện lời nói. Thành liền sẽ không thấp. Còn nếu là tu đương thời pháp. Lại có cái gì dạng truyền thừa có thể học tập đâu? Ta từng nói qua. Có một đám người đi tại con đường này tuyến đầu. Phong thái chiếu cổ kim. Đều là tuyệt đại nhân vật. Các ngươi nếu là muốn tại đương thời pháp siêu thoát. Có đường có thể tìm ra trong thư viện một vị trưởng lão nói ra. Không nên quên chuyển máu động thiên, minh văn bày trận. Các loại cảnh giới. Nếu là mỗi một cảnh giới đều siêu việt cổ hiền. Chính thức siêu thoát. Này là bực nào kinh người ba đạo tiên khí người đều sẽ có địch đương nhiên. Cái này rất khó khăn. Không thực tế. Ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm con đường này rất dài. Nếu là có thành. Có lẽ thật có thể đối kháng gì vực nhị trưởng lão lớn tiếng nói. Thoáng một cách nhượng rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này liền tỏ thái độ muốn đi đường này. Trưởng lão thật có người dẫn đường. Có biện pháp có thể tìm ra sao không sai. Có một đám người đi rất xa. Lưu lại thành công đường đi. Có thể làm theo nhị trưởng lão tự mình đáp lại. Tốt, các ngươi có thể lựa chọn. Một vị trưởng lão nói ra. Nơi này lập tức náo nhiệt lên, ta tuyển tiên cổ pháp. Thạch Hảo nói ra, đến phiên hắn tiến lên tiến được lựa chọn lúc, hắn rất rõ ràng biểu đạt chính mình nguyện vọng. Nhất định là muốn tu đương thời pháp mới đúng a. Nhị trưởng lão có ý riêng thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn hai con đường cùng đi.